Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 310. Nghĩa địa trong tiểu. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu. Đinh Hưng tất nhiên là nghe nói qua hắn trải qua sự tình. Không phải vậy cũng sẽ không vừa thấy mặt. Liền không chút nào lưu tình xuất thủ dò xét. Dùng hết toàn lực. Kiếm khí như hồng. Nhất là cái này đen kịt đêm khuya. Thuấn Trường Niên không nói câu nào. Đem quan tài đột nhiên kéo xuống tới chắn bản thân trước người. Kiếm khí cùng quan tài chạm vào nhau. Cái trước tức khắc thành vô tận quang vũ. Vỡ vụn với hư thế nhưng là Đinh Hưng để nhị đạo kiếm khí thế công lại đến, vạch phá đêm tối, cương phong thành mưa. Thuấn Trường Niên biết rõ, Đinh Hưng đây là tại bức hắn dùng ra tự thân thực lực, mà không phải dùng quan tài tới chống đỡ. Như hắn như nguyện, mắt to màu xanh từ sau lưng bay lên. Thuấn Trường Niên khí thế rộng lớn, thất dương thiên đình tại ba người đỉnh đầu phía trên trán hiện. Ở tại trán hiện trong nháy mắt. Đinh Hưng bổ tới kiếm khí liền đã vỡ vụn, hai người nhận không cách nào phản kháng uy thế. Bất quá, thất dương thiên đình vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, thoáng qua tức thì, hết thảy khôi phục bình thường. Thuấn Trường Niên cười hắc hắc nhìn xem Đinh Hưng. Đây chính là thái cổ di trùng cốt thuật. Đinh Hưng chấn kinh nói, sắc mặt có chút mất màu, càng nhiều là rung động, lúc trước hắn thế nhưng là kém điểm quỷ ở trên đất đối. Đúng. Thuấn Trường Niên cúi đầu xưng thần. Thuấn Trường Niên cái này ba chữ tại địa giã, thậm chí thiên giã đều là như sấm bên tai tồn tại. Thái cổ di chủng bốn chữ này càng là sấm sét giữa trời quang. Người khác không biết Thuấn Trường Niên dáng dấp ra sao, tự nhiên chỉ là đem hắn coi như gió bên tai mà thôi. Thế nhưng là tại Đinh Hưng hai người trong mắt lại bất đồng. Thuấn Trường Niên không tiếng động gật gật đầu, nhìn xem Đinh Hưng nói. Một vị vương giả sắp đến đâu, thật là khiến người ta hâm mộ. Đinh Hưng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói như vậy, đứng tại ta trước mặt không phải tương lai đại đế sao? Bớt đà kích người. Thuấn Trường Niên cũng không phản bác, chậm điều tư lý đánh giá bốn phía, Đinh Hưng nói ra. Lần này trở lại chắc hẳn không phải là tổ cũ đi. Thuấn Trường Niên nói ra. Có chuyện đi ngang qua mà thôi, tiện đường dừng lại một đêm, chắc hẳn ngươi lão nhân gia sẽ không để tâm chứ. Đinh Hưng tự giễu cười cười. Tương lai đại đế từ hạ thấp địa vị đi tới ta cái này tiểu địa phương, ta còn ghét bỏ. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái, Đinh Hưng cái này cưỡng ép mang theo trên mũ thật đúng là cho người có chút bất đắc dĩ. Sáng sớm hôm sau. Mờ tối sáng sớm, Thuấn Trường Niên đạp lên hạt xương đi tiến lên hướng phong tộc tổ tông sơn mộ phương hướng, hắn cũng không có đối. Đúng. Hai người nói này đi mục đích cũng không có nên Đinh Hưng yêu cầu mang theo trên Đinh Hảo, một mình một người mà đi. Đinh Hảo nhìn xem Thuấn Trường Niên đi xa bóng lưng thở dài nói. Trường Niên ca ca lại mạnh lên, muốn đuổi theo bộ pháp hắn thật đúng là vô cùng gian nan. Đinh Hưng lắc đầu. Chúng ta đời này chỉ sợ cũng đuổi không kịp hắn. Hắn thế nhưng là nắm giữ thái cổ di chủng thiên mệnh cốt, vô cùng có khả năng là kế tiếp đại đế. Chúng ta gì đến gì có thể cùng hắn đối so. Phong gia tổ tông sơn mộ, rời sơn hải quan nơi này còn có một cái rất lớn khoảng cách. Có thể nói là ở cái này bất tỉnh không mặt trời thế giới một cái khác đầu. Thuấn Trường Niên muốn đi đến chỗ ấy dùng thời gian thật là có chút ít dài dằng dặc. Leo núi lội nước, trèo đèo lội suối, Thuấn Trường Niên một khắc cũng không dừng lại, dùng hết chân một tháng thời gian, vượt qua khó có thể tưởng tượng địa vực, cuối cùng là đi tới Táng Kinh chỉ dẫn địa phương. Từ ngoài vạn dặm bắt đầu, Thuấn Trường Niên liền đã rất khó thấy được còn sống sinh linh. Rời gần phong tộc tổ tông sơn mộ sau đó, hết thảy đều lộ ra âm u đầy tử khí. Cái này vạn dặm khu vực càng thêm hắc ám, phảng phất có một tầng nhàn nhạt hắc vụ che phủ thiên vũ, đen càng thêm đen hơn, cũng thỉnh thoảng sẽ có lạnh lẽo gió lạnh cuốn cuốn mà qua. Phiến này khu vực cũng không phải là không có phát sinh linh, chỉ là hiếm hoi mà thôi, đồng thời ít ai lui tới, giống như vạn dặm tử địa, liền thảm thực vật đất đai đều không có chút nào sinh khí. Thuấn Trường Niên bước vào phiến này khu vực sau đó, liền biết nói thời khắc cũng có thể gặp phong tộc người. Đương hắn đi tới táng kinh trên sở tiêu chú tòa tiêu lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới là một mảnh âm u đầy tử khí nghĩa địa. Này nghĩa địa vô biên vô hạn, từng tòa tuế nguyệt xa xưa phần mộ đứng vững tại chán trường đại địa trên, giống như nguyên một đám đầu lâu. Nơi này không khí cực kỳ mỏng manh, đưa đến nơi này không có một ngọn cỏ, trụi lủi trên mặt đất chỉ có từng tòa sơn mộ, đừng nói nữa sinh linh, liền là gió đều tại tránh né nơi này. Thuấn Trường Niên đem một ngọn núi mộ phần đào lên kéo ra bên trong quan tài, phát hiện trong quan thi cốt đã sớm không tồn tại nữa, chỉ có mấy xương tay bụi mà thôi, hắn cũng không có dự định hướng cái này vô biên nghĩa địa bên trong đi sâu vào. Nơi này mặc dù là phong tộc tổ tông sơn mộ, lại không phải phong tộc tổ địa. Mà còn, nơi này cũng tuyệt đối không có hắn cần thi đan, phong tộc liền là dùng cứng mà lớn lên cổ thế tông, không có khả năng còn có cứng lưu lại đây phiến nghĩa địa cứng chết lần thứ hai sau, thế nhưng là hoàn toàn chết. Cho nên nói, phiến này nghĩa địa trong tuyệt đối không có cứng, chớ nói chi là lớn lên thi đan cứng, có lẽ có không ít thiên mệnh cốt. Bất quá Thuấn Trường Niên hiện tại nếu là thi đan. Thuấn Trường Niên nhìn xem phiến này không có một ngọn cỏ, ngẫu nhiên có quả đen bay qua nghĩa địa nôn một hơi, phong tộc tổ tông sơn mộ ngược lại là tìm tới, mà còn cùng hắn trong tưởng tượng có rất lớn khác biệt. Ấm hắn ý nghĩ tới nói, thân làm thập đại cổ thế tông phong tộc, tổ tông sơn mộ liền tính không ở một cách tự thành một giới trong không gian, cũng sẽ ở một chút địa phương bí mật mới đúng. Thế nhưng là đi tới nơi này mới phát hiện, vô tận sơn mộ hoàn toàn là trần trụi bại lộ ở trong thiên địa, căn bản không có bất luận cái gì ẩn tàng, như không phải táng kinh tiêu chú là nơi đây, Thuấn Trường Niên hoàn toàn liền lấy vì cái này là một mảnh loạn táng cương. Thuấn Trường Niên cũng không có suy nghĩ nhiều, vây quanh phiến này mộ phần bắt đầu tìm kiếm, muốn tìm tới phong tộc tổ địa vị trí, nhìn có hay không manh mối gì có thể tìm ra. Ấm thường lý tới nói, gia tộc vị trí cùng tổ tông sơn mộ cách xa nhau thế nhưng là có không ít khoảng cách, cũng không biết liền tại tổ tông sơn mộ bên cạnh. Phiến này nghĩa địa vô cùng hắc ám, âm u đầy tử khí, như có vô hình mây đen bao phủ tại thiên không, nếu là người bình thường tuyệt đối sẽ không đi tới những địa phương này, thỉnh thoảng vang lên quả kêu cùng gió mát cuốn qua tiếng ô ô, càng là cho người nổi da gà đều tại bốc lên. Thuấn Trường Niên ở mảnh này mộ phần dạo qua một vòng sau, không thu hoạch được gì, đã là đêm khuya, gió từ lạnh biến thành lãnh, đen ép ép trên bầu trời, liền một hạt tinh quang cũng không có, liền giã cốt thân ảnh đều bị vô hình trở ngại diễn biến thành một đoàn đen giống lươn bóng đen, nghĩa địa trong bắt đầu sáng lên từng đoàn xanh sâu kín ruột hỏa, như có vô tận oan hồn tại gào rít. Đường Thuấn Trường Niên đổi qua một tòa hơi lớn sơn mộ thời điểm, hướng phía trước xem xét, tức khắc toàn thân cứng đờ, liền hô hấp đều dừng lại, mỗi một cái lỗ chân lông đều cực lực đóng chặt, khuôn mặt kéo căng thành vách quan tài, hai mắt trừng lớn, lãnh ý trải rộng toàn thân. Tại Thuấn Trường Niên trước người cách đó không xa, một tòa tiểu trước mộ phần mặt cọ sát một cái tiểu nữ hài, ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng, nàng quần áo đơn bạc, tóc lộn xộn. Nhượng Thuấn Trường Niên toàn thân băng lãnh xuống tới là tiểu nữ hài tấm kia tiểu mặt mũi như tro tàn, hai mắt không ánh sáng, động tác mười phần cứng ngắc lại, giống như người máy một dạng. Nàng ngồi xổm ở tiểu mộ phần trước đó, mất màu tay nhỏ bé cứng đờ tại tiểu mộ phần chỗ bới động, trong miệng thỉnh thoảng chảy ra mấy giọt huyết thủy, miệng cắn động, giống như bên trong ăn có cái gì đồ vật cực kỳ dữ tợn. Không cần đoán suy nghĩ liền biết. Này tiểu nữ hài tự nhiên là một đầu cứng. Thuấn Trường Niên sở dĩ ngay từ đầu như thế kinh dị, hoàn toàn là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị dọa nhảy dựng. Như thế hoàn cảnh phía dưới, sâu kín ruột hỏa phía dưới, gặp gỡ một đầu tiểu cứng, nhượng người nào đều có chỗ khủng hoảng. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311. nghĩa địa trong tiểu. Có lẽ là Thuấn Trường Niên xuất hiện kinh động tiểu cứng, tiểu nữ hài ngừng trên tay động tác, đôi này không có chút nào lồng lấy ánh mắt quét qua đến, thấy được sau đó, có chỗ kinh ngạc. Bạch Mao Cương. Thuấn Trường Niên trong lòng kinh ngạc, hắn thấy được tiểu nữ hài trên thân không ít địa phương có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bạch lông. Từ nay về sau suy đoán lấy được, tiểu nữ hài hẳn là hóa cứng có một đoạn thời gian rất dài. Không phải vậy cũng không hội trưởng ra bạch lông, nhưng là nàng cũng không phải là hoàn toàn bạch mao cương, bởi vì nàng chỉ là vừa tiếp xúc đến bạch mao cương lĩnh vực mà thôi. Tiểu nữ hài nhìn qua càng giống hơn, tựa như một đầu rông bay, khuôn mặt dữ tợn, chảy huyết thủy miệng, mặt xám như tro, hai mắt không ánh sáng, trong miệng thỉnh thoảng cắn động loại nào đó vật thể ở giữa vang lên thanh âm, đều cho người có chỗ kinh hãi. Hai người hai mắt nhìn nhau, tiểu nữ hài ngược lại là không có bất luận cái gì bất an cùng sợ hãi, trái lại Thuấn Trường Niên bị dọa nhảy dựng. Thuấn Trường Niên xuất hiện cũng không có nhượng tiểu nữ hài nhấc chân chạy, ngược lại trừng lớn hai mắt, mê mang nhìn xem hắn, căn bản không hề bất luận cái gì chim sợ cành cong thần sắc. Thuấn Trường Niên bình tĩnh trở lại sau, cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem tiểu nữ hài, cảm nhận được vô cùng nghi hoặc. Ấm phong tộc tới nói, bọn họ không có khả năng sẽ bỏ qua bất luận cái gì một đầu hoang dại cứng, huống chi hiện tại nơi này vẫn là phong tộc tổ tông sơn mộ. Tiểu nữ hài ở chỗ này còn không có bị phong tộc người phát hiện, cũng là một cái kỳ tích. Thuấn Trường Niên gặp tiểu nữ hài cũng không có sợ hãi từ đáp, hắn cũng không có quá nhiều tìm hỏi, đứng tại chỗ nhìn nàng đến cùng đang làm cái gì máy bay. Tiểu nữ hài trơ mắt nhìn Thuấn Trường Niên sau một lúc lâu, liền quay đầu tiếp tục bới lên trước người núi nhỏ mộ phần, một đôi khô cứng tay nhỏ bé giống như cái sẻng tựa như đem núi nhỏ mộ phần hai ba lần sau liền bới đến không còn chút nào, lộ ra một bức quan tài nhỏ. Quan tài nhỏ cũng không lớn, nhìn qua càng lộ vẻ mấy phần thon nhỏ linh lung, bất quá lại phi thường cũ nát, tiểu nữ hài đem hắn kéo ra tới. Sau đó một cách mở ra, bên trong thỉnh trang là một bức trắng bóng hài cốt. Hài cốt cũng không lớn, là một bức tiểu hài thi cốt, niên đại phải có chút xa xưa, có thân thể nòng cốt sớm liền đã hoàn toàn thành tro bụi. Tiểu nữ hài thấy được này thi cốt sau, nguyên bản mở đi không ánh sáng trong hai mắt, tức khắc sáng lên mấy lau quang huy, giống như đói bụng chó đoạt phân tựa như đem bên trong xương cốt lấp vào trong miệng, bẹp bẹp ăn lên tới. Thuấn Trường Niên đem hết thảy đều thu vào trong mắt, cũng không có trở ngại, ngược lại cảm giác đến thật có ý tứ, dù sao hiện tại cũng là không có mục tiêu rõ ràng phương hướng, dừng lại một chút thời gian cũng là có thể. Tiểu nữ hài mặc kệ đứng bên người một cái sống sờ sờ người, không coi ai ra gì, tựa như hai ba lần liền đem chọn bức thi cốt ăn vào bụng bên trong, sau đó hướng tòa tiếp theo mộ phần đi. Thuấn Trường Niên chọn vẹn theo tiểu nữ hài một cách buổi tối, phát hiện hắn chuyên môn là chọn một chút tiểu mộ phần tới bới ra tới đều là một chút tiểu hài thi cốt đối. Đúng. Cách khác phần mộ làm như không thấy. Đương mờ tối sáng sớm sắp tiến đến tiểu nữ hài biến mất, dùng Thuấn Trường Niên thực lực, thế mà không có phát hiện nàng là như thế nào biến mất, phảng phất hư không tiêu thất giống như bới lấy mộ phần quá trình bên trong đã không thấy tăm hơi, có thể tưởng tượng được cái này đến có bao nhiêu dọa người, liền hắn thế mà đều phát hiện không đồng nhất sợi mi mục. Đương ngày thứ hai đêm khuya lại tới thời điểm Thuấn Trường Niên lại thấy đến nơi này vị tiểu nữ hài, đêm nay cùng tối hôm qua so sánh tiểu nữ hài có không thấy biến hóa, trên thân tóc bạc lớn lên không ít, chí ít tại mắt thường quan sát dưới, có thể thấy nàng ra giường trên một tầng nhàn nhạt bạc trạch. Tiểu nữ hài xuất hiện cũng là cực kỳ quái dị, vô thanh vô tức xuất hiện, Thuấn Trường Niên thậm chí hoài nghi bản thân thực lực có phải hay không lùi lại, bằng không thế nào liền tiểu nữ hài tới lui cũng phát giác không được. Thuấn Trường Niên ôm lấy nghi hoặc tâm tình, đi theo tiểu nữ hài sau lưng, hắn đối. Đúng. Hắn căn bản liền làm như không thấy, như thường là bới lấy bản thân mộ phần tìm tiểu hài thi cốt. Thuấn Trường Niên phi thường có kiên nhẫn đi theo tiểu nữ hài sau lưng, nhìn chăm chú lên nàng nhất cử nhất động, một cái cũng không rời đi nàng trên thân, hắn ngược lại là phải nhìn xem tiểu nữ hài đến là như thế nào rời đi. Trải qua lại một cái buổi tối đi theo tiểu nữ hài trừ bới mộ phần ở ngoài, không có bất luận cái gì cái khác sơ, thẳng đến mờ tối sáng sớm lại tới thời điểm tiểu nữ hài lại sống sờ sờ biến mất ở Thuấn Trường Niên trước mắt. Thuấn Trường Niên trừng tròng mắt đều muốn rơi xuống đến, cái này hắn sao cũng quá rủi gì. Hắn trơ mắt nhìn xem tiểu nữ hài, thế nhưng là một giây sau tiểu nữ hài liền đột nhiên biến mất, liền từng tia điểm báo cũng không có. Là biết rõ chuyện này, Thuấn Trường Niên lại tại nghĩa địa bên trong dừng lại một ngày, thỉnh thoảng tìm kiếm phong tộc tổ địa dấu vết để lại. Buổi tối, đen giống lươn đêm khuya, tiểu nữ hài giống như một sợi gió xuân tựa như xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước mắt, một khắc cũng không dừng lại, vừa xuất hiện, lập tức bắt đầu bới mộ phần. Thuấn Trường Niên muốn nói năng tìm hỏi nàng là như thế nào tới vô ảnh đi mất tâm, lại nửa ngày nói không ra miệng đến. Hắn vẫn kiên trì bản thân phải chăng có thể nhìn ra bên trong mèo dính. Đêm nay tiểu nữ hài lại có không ít biến hóa, nàng trên thân tóc bạc đã có một chưởng tới lớn lên, bày khắp toàn thân, giống như xuyên trên một kiện áo lông, càng giống hơn một cái dã nhân triệt triệt để tiến nhập bạch mao cương lĩnh vực. Thuấn Trường Niên vẫn không có bất luận cái gì không kiên nhẫn được nữa theo tiểu nữ hài cả đêm, đến cuối cùng tiểu nữ hài vẫn là đột ngột biến mất ở trước mắt hắn, không có bất kỳ triệu chứng nào, nhượng hắn lần chịu đả kích. Tiếp nhận mấy ngày đêm trong tiểu nữ hài mỗi ngày đều sẽ đúng hạn mà tới, cũng đột ngột biến mất, Thuấn Trường Niên từ đầu đến cuối đều không có phát hiện nàng là như thế nào đến, như thế nào đi, đến cuối cùng. Hắn đều từ bỏ, biết rõ bản thân là khó mà tìm tới đáp án. Bất quá Thuấn Trường Niên cũng bởi vậy nghĩ tới một chút đáp án, tiểu nữ hài sau lưng hẳn là có người, đến mỗi nhất định thời gian, nàng cũng sẽ bị người dùng bí pháp đưa đến nơi đây, sau đó lại lôi đi, người ngoài căn bản liền không biết bên trong xảy ra chuyện gì, đương nhiên cái này chỉ là hắn suy đoán mà thôi, sự thực như thế nào, không dám đoán chắc. Mấy ngày nay xuống tới, tiểu nữ hài bới vô số mộ phần, trên thân này lớn lên mà nồng đậm lông tóc, cũng từ bạch lông biến thành hồng mao, thành không đầu hồng mao cứng phía trên, vậy liền thoát ly, lông, xưng hô, bắt đầu dần dần nắm giữ cốt văn, một lần nữa tu luyện, ngưng tụ thi đan, đem tạo thành một lần khác loại trọng sinh. Vài ngày sau, đương Thuấn Trường Niên đúng hạn mà tới canh giữ ở trong bãi tha ma lúc, tiểu nữ hài đã không có lại xuất hiện, tựa hồ thoát ly, lông, lĩnh vực, không còn cần thi hài. Từ bạch mao cương đến hồng mao cứng, lại đến một lần nữa trưởng khống cốt văn, tiểu nữ hài vẹn vẹn 7 đến 10 ngày thời gian mà thôi, như thế tiến hóa nhanh chóng, nói nàng phía sau không có người nào, Thuấn Trường Niên đánh chết cũng không tin. Thuấn Trường Niên tại mộ phần tràng lần nữa dừng lại mấy ngày, tiểu nữ hài không còn xuất hiện, mà hắn cũng ở chỗ này đến không đến bất luận cái gì liên quan tới phong tộc tổ địa dấu vết để lại, đến cuối cùng, hắn không thể không rời đi này báo, tìm phương pháp khác. Vạn dặm địa vực, thảm thực vật chán trường, hoang không người thuốc, nơi này đã không phải mờ tối, mà là đen kịt. Thuấn Trường Niên giống như đi lại tại bóng đêm vô tận trong thế giới. Hắn đi tới nơi này cũng có mười mấy ngày, lại không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới phong tộc tổ địa đầu mối, với hắn mà nói tự nhiên là có chỗ tự mất. Thuấn Trường Niên ở chỗ này đi lại ba ngày sau, đương hắn vượt qua một tòa núi cao lúc, phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt không khỏi xuất hiện mấy phần kinh dị cùng ngạc nhiên, trước mắt hết thảy, vượt ra hắn dự liệu. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 312. Cản thi tộc. Chiếu vào hắn tầm mắt là một tòa đèn đuốc mờ tối tiểu trấn, ở cái này u tối thế giới trong cái này không thể nghi ngờ là xuất phát từ bùn nhơ nước bẩn hoa sen. Phong tộc tổ tông sơn mộ xung quanh trong vạn dặm toàn bộ là không sinh cơ địa vực, bất luận cái gì hết thảy đều âm u đầy tử khí, sinh linh ngược lại là có, nhưng đều là một chút thích tử thi mãnh thú hung cầm, người đã ít lại càng ít, bây giờ bày ở trước mắt thế mà là một cái không lớn không nhỏ tiểu trấn, bên trong còn có bóng người đang động, cho người nào đều có chút ngạc nhiên cùng không dám tin tưởng. Quanh năm cùng tử khí sinh hoạt cùng một chỗ, trong cái trấn nhỏ này người chỉ sợ cũng sẽ không giống người bên ngoài một dạng, sức sống tràn trề đi. Quả không hắn nhưng đương Thuấn Trường Niên sờ bóng đêm đi tới cái trấn nhỏ này bên ngoài thời điểm, tức khắc bị trong tiểu trấn hết thảy rung động đến. Người ngược lại là không có bao nhiêu, nhưng có thể dùng xác thực nhất định là cái này là người sống, bọn họ mặt không huyết sắc, thân thể gầy yếu, y phục cũ nát. Khả năng là Trường Niên sinh hoạt ở cái này âm u đầy tử khí địa phương, bọn họ giống như cái xác không hồn, giống như các làm lấy các sự tình. Không có bất kỳ trao đổi gì, ánh mắt ngốc trệ, không coi ai ra gì đồng dạng, những cái trấn nhỏ này lộ ra giống như một cái tử trấn. Những hắn sợ hãi là trên đường phố, thậm chí là toàn bộ tiểu trấn mỗi một hẻo lánh trong đều tán lạc vô số lá bùa. Thuấn Trường Niên cầm lên một trang giấy phù, nhìn kỹ, không khỏi cứng họng, những giấy này phù trình hình chữ nhật, hoàng sắc. Tại phía trên dùng loại nào đó máu động vật vẽ lấy một bức người ngoài căn bản xem không hiểu đồ án. Những giấy này phù đâu đâu cũng có, gió nhẹ thổi qua trong tiểu trấn tức khắc giống như tuyết lớn đầy trời, giống như lá bùa bay đầy trời. Tại mờ tối ánh lửa chiếu rọi xuống, Thuấn Trường Niên kinh hãi phát hiện tại hai bên đường phố, phòng ốt trước đó đứng không ít thân thể cứng đờ. Người mặc rộng lớn y phục người, có nam có nữ, bọn họ mỗi người đều mang theo một đỉnh trúc mũ, đứng thành từng dãy, một chút bất động, giống như đầu gỗ một dạng, tại bọn họ trên trán dán chính là một chương khắp nơi có thể thấy lá bùa. Tiểu trấn cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là âm trầm, tử dị, lạnh như băng, liền Thuấn Trường Niên cũng không nhịn được cổ lạnh cả người. Thuấn Trường Niên thả mắt nhìn đi, phát mắt những cái này trang phục kỳ quái. Một chút không cảm động tại cái này trên đường phố cũng không ít, đương hắn đem thần niệm hướng những người này trên thân tìm kiếm sau, hắn hoàn toàn là sợ ngây người. Này giống như một từng tôn một điêu đứng ở trên đường phố người, thế mà là từng đầu cứng. Thuấn Trường Niên rốt cuộc minh bạch cái trấn nhỏ này vì sao lại như thế treo ruột, nguyên lai là cùng cứng có quan. Từ thần niệm bên trong truyền về tới trong tin tức phát hiện. Những cái này cứng toàn bộ đều là vừa mới một lần nữa diễn sinh linh thức mà thôi, liền giống vừa ra đời hài nhi đối bản thân thân thể còn không có hoàn toàn nắm giữ. Mà còn Thuấn Trường Niên cũng biết tại sao những cái này cứng trên trán tại một trang giấy phù, này là một loại thần bí khó lường bí pháp, có một loại dự dị lực lượng, những cái này cứng dán trên những giấy này phù sau, thể nội linh thức sẽ tính tạm thời bị trấn áp, thân thể cũng chịu người khác ấm chế. Thuấn Trường Niên cái thứ nhất ý nghĩ chính là bản thân gặp cản thi tộc người, cản thi tộc trong truyền thuyết, trước đây thật lâu cốt giã có một cái khổng lồ gia tộc, bọn họ nắm giữ một loại bí pháp, tại lá bùa trên vẽ lên một loại người ngoài xem không hiểu đồ án, dính vào tử thi trên đầu, là có thể khống chế cả cổ thi thể. Có thể khống chế thi thể để chiến đấu tới lao động càng nhiều, vẫn là giúp người cản thi, có ít người tại nơi khác sinh lão bệnh sau khi chết, thân nhân sẽ mời một vị đuổi thi tiên sinh, đem thân người thi thể mang về đến, đuổi thi tiên sinh có thể cho thi thể mấy tháng bất hủ. Trước kia, đuổi thi tiên sinh thế nhưng là cực kỳ bị người kính trọng. Bất quá, hiện tại cốt giã đã không còn cần những cái này đuổi thi tiên sinh, cản thi tộc người cũng đã sớm biến mất, Thuấn Trường Niên không nghĩ tới ở chỗ này đụng trên cản thi tộc hậu nhân. Thấy được nhiều như vậy cứng, Thuấn Trường Niên nghĩ sâu xa sau đó, hắn cười kết hợp hết thảy tới suy đoán, không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này 90% sẽ cùng phong tộc tổ địa có quan, những người này chỉ sợ liền là phong tộc tổ địa đưa cứng. Lấy được đáp án, Thuấn Trường Niên bắt đầu nghĩ biện pháp như thế nào lẫn vào bên trong, hắn tin tưởng bản thân phỏng đoán tuyệt đối là chính xác. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước. Hướng trên xem xét, chỉ gặp đầu thôn một trụ thạch trụ trên treo một khối bảng hiệu trên khắc ba chữ lớn. Cản thi trấn. Thấy được này bài sau, hắn càng chắc chắn trong lòng ý nghĩ. Liền tại Thuấn Trường Niên cào tai bắt má thời điểm, sau lưng đen ngòm núi rừng bên trong, đột nhiên vang lên một trận cực kỳ chói tai chung lục lạc âm thanh, cũng có một ánh lửa lung lay mà tới. Thuấn Trường Niên vội vàng hướng bên trốn lên, chỉ gặp trong tiểu trấn những cái kia mặt không huyết sắc người bắt đầu buông xuống đồ trong tay, nhìn về phía này đen kịt nơi xa. Chuông lục lạc âm thanh càng ngày càng vang, đoàn kia lắc lư đèn đuốc cũng càng ngày gần, bạn mà đến, còn có một tiếng buồn bực tiếng tim đập, nghe đi lên giống như có rất nhiều người cùng nhau nhảy lên, trên thực tế lại là từng tiếng vang mà thôi. Đương đoàn kia lắc lư hỏa chỉ từ trong đen kịt ra đến sau đó, ở trong trấn nhỏ ánh lửa chiếu rọi xuống, Thuấn Trường Niên rốt cuộc đem người đến thấy rõ, không khỏi hít vào một hơi. Từ trong đen kịt đi ra người là một vị tuổi chừng 40-50 tuổi nam tử, hắn người mặc một bộ đạo bào màu vàng, sau lưng lưng có một cái trúc rổ, trúc trong rổ để đó tràn đầy lá bùa cùng mấy đem đồng tiền tệ trói chặt mà trưởng thành kiếm. Hắn một tay cầm một cái chun lục lạc cùng một ngọn đèn dầu, một cái khác thủ tắc tại sau lưng trúc trong rổ xuất ra một tay lá bùa, hướng thiên vung đi. Cái này vị nam tử khuôn mặt che kín sát khí, có lưu một chữ tu, hai mắt thâm thúy, khuôn mặt toa sừng rõ ràng, toàn thân lượn lờ một cỗ nồng đậm sát khí. Hắn chỉnh thể cho người ta cảm giác liền là cương nghị mà sát khí bức người. Hắn khí phái chỉ sợ dù gặp cũng sẽ sợ thích hợp nhất trở thành cản thi nhất tộc người. Người đàn ông này trong miệng nói lẩm bẩm, một tay đong đưa chun lục lạc, một tay giải lá bùa, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra theo lấy hắn xuất hiện, sau lưng cũng xuất hiện một loạt người, không hẳn là nói là một loạt cứng. Những cái này cứng cùng trong tiểu trấn những cái kia cứng một dạng, đều là đầu đội trúc mũ, người mặc dài rộng y phục. Ngạc trên dán một trang giấy phù, theo lấy nam tử trên tay chun lục lạc lắc lư âm thanh đều nhịp nhảy lên. Cái này một loạt cứng rất nhiều, chừng mấy chục con, nam tử đều đi vào trong trấn, sau lưng cứng mới từ trong bóng tối đi ra một nửa mà thôi. Thuấn Trường Niên biết rõ bản thân cơ hội đến, đưa tay một cái giật qua một đầu cứng, đem hắn thiên mệnh cốt đào ra tới, sau đó nhanh chóng xuyên trên cứng y phục, ngạc trên dán chặt lá bùa. Mà phương thiên mũ lại không có đổi, nhanh chóng về tới đầu kia cứng vị trí, nhảy nhiều lần sau, phương mới tìm được những cái này cứng nhảy lên tiết tấu, cùng nhau nhảy vào cản thi trong chấn. Đương mấy chục con cứng toàn bộ nhảy vào trong chấn sau, nam tử chun lục lạc run lên, toàn bộ cứng toàn bộ buông xuống duỗi thẳng hai tay, giống như một cây cột gỗ tựa như đứng tại chỗ, cái này có thể khổ Thuấn Trường Niên thiếu chút nữa thì làm lộ. Nam tử từ trái đến phải, nhìn một lần tất cả cứng sau, thả mới nới lỏng trên một hơi, đem trong tay ngọn đèn dầu thổi tắt, đem trên thân đạo bào bỏ đi. Lúc này, người chung quanh cũng tụ tập đi lên, nhìn xem mười mấy đầu cứng, mở đi hai mắt tức khắc sáng lên mấy lau quang mang, đồng thời cũng là buông lỏng xuống tới. Hoàn hảo nên thúc tìm về nhiều như vậy cứng, không phải vậy chúng ta tháng này lại không đủ số giao cho phong tục. Có người nói ra thanh âm cực kỳ khàn khàn. Nam tử tại đám người đám dưới người hướng một căn phòng đi cho vị kia nên thúc đưa cơm rót trà, nguyên bản an tính dù gì tiểu trấn lúc này mới vang lên tiếng người. Từ đám người trong miệng Thuấn Trường Niên cũng biết cái này vị nam tử toàn bộ tên là Lâm Run lên nên là cản thi tộc hiện tại tốt nhất cản thi nhân. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. Phong tộc tổ địa. Lá bùa theo gió bay lượn trên đường phố, chỉ còn lại từng dãy một chút bất động cứng, lộ ra cực kỳ vắng lặng cùng treo duyệt. Thuấn Trường Niên dọc theo lỗ tai, giống như thiên tuyến tựa như cẩn thận lắng nghe trong phòng đám người thanh âm. Quả nhiên cùng Thuấn Trường Niên suy đoán một dạng, người ở đây mỗi tháng cũng phải cho phong tộc tổ địa đưa cho dòng giã 100 đầu cứng, thiếu một đầu đều không được, bọn họ xác thực là này cản thi tộc tàn lưu xuống tới hậu nhân. Ta ly khai cách này mười mấy ngày trong, không có việc gì phát sinh đi. Lâm run lên nên bưng lên bàn dâng nước trà nói ra. Có người bất đắc dĩ nói. Chúng ta ngược lại là hy vọng có cái gì người ngoài đến, thế nhưng là cái này địa phương dù quái lại sao sẽ có người tới đây. Bất quá phong tộc người ngược lại là tới mấy lần, không có nói gì, quay đầu liền đi, hẳn là lại nhìn chúng ta chuẩn bị đến thế nào đi. Một tháng thời gian không phải còn chưa tới sao? Đến mức đó sao? Lâm run lên nên lắc đầu thở dài nói. Bất kể nói thế nào, nên thúc ngươi mang về tới mấy chục con cứng cùng chúng ta góp nhặt cộng lại, đừng nói nữa trăm con, còn có mười mấy đầu nhiều đây. Có người cười nói. Đều đi nghỉ ngơi đi, sáng tỏ được ta liền xuất phát, từ nơi này đến bọn họ chỗ ấy, còn muốn không ít thời gian đâu, mau chóng xuất phát, miễn đến tuyển người nhược điểm. Lâm run lên nên thở dài nói. Đám người thảo luận hồi lâu sau, liền riêng phần mình tản ra, sáng sớm hôm sau, Lâm run lên nên nghỉ ngơi một đêm sau đó đi thẳng tới bản thân mang về tới mấy chục con cứng phía trước, một cái xem xét. Đương hắn đi tới Thuấn Trường Niên lúc trước, rất lông đầy mặt khuôn mặt không khỏi lộ ra mấy phần nghi hoặc, chỉ vì Thuấn Trường Niên thực sự là quá ra vẻ, hắn là nhượng bản thân trang giống như một điểm trọn vẹn nhẫn nhịn một cái buổi tối cướp đáy, cả khuôn mặt đều nhẫn nhịn đến trắng bệch, le lưỡi, lật lên khinh bỉ nhìn. Lâm run lên nên tại Thuấn Trường Niên trước mặt vòng rồi lại vòng, nhượng người sau tim đều nhảy đến cổ rồi, coi là bản thân lộ ra sơ hở gì, thế nhưng là Lâm run lên nên dưới một câu nói, lại nhượng Thuấn Trường Niên kém điểm là một cái lão huyết phun ra tới. Nho nhỏ tuổi tác, thế nào chết đến như thế khó coi, cũng không cần, miễn đến mang đi phong tục sẽ cho người đã cho ta nát dùng cho đủ số. Lâm run lên nên gật đầu nói ra. Sau đó ôm lấy Thuấn Trường Niên, ném về tiểu trấn một xó xỉnh bên trong. Thuấn Trường Niên trong lòng chỉ muốn chửi thề, bản thân đẹp trai như vậy một người, thế mà bị người ngại xấu, cái này nhượng hắn có thể nào nuốt được một hơi này, bất quá, hắn hay là trước đem nhẫn nhịn cả đêm cứt đái đẩy lại nói. Một ngày này, Lâm run lên nên đem bản thân mang về tới cứng cùng trong trấn cứng cẩn thận chọn sau tuyển ra trăm con, xếp thành một đầu trường long. Không phải hắn không muốn đem những cái này cứng phân là mấy hàng, mà là cứng là theo chân hắn chỗ đi qua đường mà đi, như là vì bớt chuyện chia làm mấy hàng, đến lúc đó chỉ sợ nửa đường đã không thấy tăm hơi mấy hàng cứng. Thuấn Trường Niên tại góc nhỏ chỗ trọn vẹn ngốc một ngày, không người hỏi han, đêm đó chậm lại tới lúc chun lục lạc vang lên, hắn lúc này liền lóe ra ngoài. Chỉ gặp đầu chấn chỗ. Lâm run lên nên một lần nữa xuyên trên đạo bào màu vàng, một mình một người lưng cõng tràn đầy một rổ lá bùa, tay mang theo ngọn đèn dầu cùng chun lục lạc, mang theo một loạt nhảy lên cứng, dần dần biến mất tại đêm tối trong. Thuấn Trường Niên vô thanh vô tức biến mất ở cản thi trong trấn, đương Lâm run lên nên mang theo một loạt cứng rời đi cản thi trấn mười mấy trong sau, Thuấn Trường Niên phương mới xuất hiện ở cứng cuối cùng chậm ung dung đi theo. Thuấn Trường Niên trong lòng là kích động, đi theo Lâm run lên nên nhất định có thể tìm tới phong tộc tổ địa vị trí, mà còn tại cách này chút ít cứng che chở, hắn tuyệt đối có thể bình yên vô sự tiến nhập phong tộc tổ địa bên trong, thế nào mà không là đây. Lâm run lên nên mang theo một loạt cứng ngựa không dừng vó chạy tới phong tộc tổ địa, trọn vẹn dùng 10 ngày thời gian đi tới một tòa phế thành trước đó. Thành này sớm đã hoang không biết bao lâu tuế nguyệt. Khổng lồ nội thành, không có một tòa phòng ốt đại điện là hoàn chỉnh, cổ lão mà vắng lặng, nội thành đâu đâu cũng có trắng bóng hài cốt, phảng phất đi tới trong địa ngục. Nơi này rất tĩnh yên tĩnh đến nỗi ngay cả côn trùng kêu vang đều không có, sụp đổ phòng ốt, tô điểm hài cốt, dâm mát vì đạo còn có không chỗ không ở tử khí, đều hiện lộ rõ ràng, nơi này không phải là cái gì nơi tốt. Thuấn Trường Niên đi tới nơi này sau trong lòng tức khắc căng thẳng xuống tới, hắn biết rõ, hắn tiếp cận phong tộc tổ địa, bởi vì hắn ngửi thấy nguy hiểm vì đạo. Lâm run lên nên quen việc dễ làm, mang theo trăm con cứng cùng một cái xâm nhập vào người tới đi về phía một chỗ lở nửa bên đại điện. Đại điện mặc dù sụp đổ nửa bên thế nhưng là yêu nguyên rất lớn, mà còn không nhuốm bụi trần, hiển nhiên ngày thường có người đi lại. Tiến nhập đại điện sau đó, Lâm run lên đường kính đi tới đại điện đỉnh, một bức cùng tòa này phế thành không hợp nhau vách tường vẽ lên phía trước, Dạng này vách tường vẽ lên sở dĩ nói nó cùng nơi này không hợp nhau, hoàn toàn là bởi vì nó thực sự là quá sinh động như thật, phảng phất còn sống một dạng. Này vẽ thành ngang hình, bên trong vẽ lấy một mảnh hoang dã thoải mái chập trùng liên miên trong núi lớn, từng tòa phần mộ giống như phá đất mà ra, măng mùa xuân giống như tại đại địa trên bốc lên ra đầu lâu. Tại những cái kia đếm mãi không hết mộ phần phía trước còn ngồi xếp bằng lấy lần lượt từng bóng người, những cái này thân ảnh đơn là từ vẽ lên nhìn lại, liền nhìn ra được bọn họ thân thể phi thường cứng ngắc lại. Trừ những thứ này ra thân ảnh cùng phần mộ ngoài, còn có không ít xây dựng ở trong núi hoang lầu các đại điện, mỗi một vật kiến trúc đều mười phần dữ tợn, giống như nguyên một đám ác ma đầu lâu. Mà dạng này vẽ lên để nhất tầm mắt lại là một đôi chân, hai chân này đứng ở vẽ lên phía trước, đứng ở một cái đỉnh núi phía trên tựa như từ trên trời giáng xuống thần linh chân to. Trừ cái này một đôi chân ngoài, hết thảy cái khác đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, chỉ từ hai chân này trên là có thể nhìn ra được, người này nhất định là oai phong một cõi cường giả tuyệt thế, ở vào chúng sinh đỉnh. Thuấn trường niên không tiếng động ở giữa hút một hơi, dạng này vẽ lên chỗ vẽ lên, hẳn là phong tộc nào đó cái thời kỳ cảnh tượng chân thật cảnh tượng, vẽ lên cái này họa sĩ cũng có khác một phen tâm tư, dùng hai chân này là chủ cảnh. Lâm run lên nên tới nơi này bức vẽ lên trước sau, đối. Đúng. Hắn cực kỳ cung kính dập đầu một cái, sau đó xuất ra này ba đem đồng tiền trói chặt mà trưởng thành kiếm, đâm vào trong tranh. Theo lấy ba thanh kiếm đâm vào, vách tường vẽ lên đột nhiên từ ở trung tâm xuất hiện một đầu tia sáng, giống như một cánh cửa giống như từ bên ngoài hướng bên trong mở ra, lộ ra một mảnh giống như nước chảy huyết hồng màn sáng. Thuấn trường niên khóe miệng giật một cái, nếu là không có Lâm run lên đáp lời, hắn chỉ sợ khó mà tìm được chỗ này phong tộc cửa vào, cái này hắn sao cũng quá bí ẩn, người ngoài căn bản liền không có khả năng tìm lấy được. Lâm run lên nên không nói câu nào, đi đầu lính đi vào bên trong, chói tai chun lục lạc âm thanh thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra tới, trăm con cứng bắt đầu hướng bên trong nhảy xuống. Đường Thuấn trường niên xuyên qua phiến kia huyết thủy tựa như màn sáng lúc xuất hiện ở trước mắt là một cái khổng lồ mà cự cao lớn điện. Đại điện rất lớn, rất cao, chừng mấy chục mét tới cao, từng cây điêu đầy dữ tợn đồ án đại trụ tử giống như đỉnh hải thần châm tựa như đâm thiên mà lên. Đập vào mặt mà tới là một cỗ mang theo có một chút mùi nấm mốc tử khí, đập vào mi mắt. Là một đỉnh trúc mũ, đương Thuấn trường niên đem hết thảy đều nhìn vào mí mắt lúc, chỉ gặp cái này rồng lớn cao lớn trong đại điện đứng từng dãy cứng, giống như duyệt binh tựa như đứng đầy toàn bộ đại điện, ít nói cũng có 10 vạn đầu nhiều, cái này hẳn là đều là Lâm run lên nên từ nhỏ đến lớn mang theo tới. Thuấn trường niên ở sau xem xét. Phát nhìn to lớn nơi vách tường có một bức cự nhân to bằng vẽ lên cùng bên ngoài bức kia giống nhau như đúc, chỉ là lớn rất nhiều mà thôi, lộ ra càng thêm rung động, tức thì cảm hướng não. Lúc này, hai vị phong tộc đệ tử tại vô tận cứng bên trong đi ra, nện bước cứng ngắc lại bộ pháp. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Hạ thủ. Hai vị phong tộc đệ tử một nam một nữ. Cái này chỗ đại điện trừ hai người này bên ngoài, không có những người khác. Một chỗ như thế to lớn đại điện, liền hai cái này đệ tử canh chừng có thể tưởng tượng được, phong tộc tổ địa đệ tử thiếu đến có bao nhiêu đáng thương. Phong tộc tổ địa đệ tử tuy ít, lại là trải qua cẩn thận chọn cứng nuôi dưỡng ra tới, trước mắt hai vị này đệ tử thực lực cũng đã đi đến tam cốt cảnh, mặc dù không có thức tỉnh thiên mệnh cốt, nhưng so cái khác cổ thế tôn phổ thông đệ tử lại cường đại không ít. Hai vị phong tộc đệ tử mặt xám như cho thân thể cứng ngắc lại, giống như một vị rông bay, nhưng tốc độ bọn họ lại không chậm, mỗi một bước rơi xuống thân thể đều sẽ lóe ra vài mét ở ngoài, một bước tương đương với người khác mấy bước, gió chứ họ thế nhưng là không phải không có lửa thì sao có khói. Thuấn Trường Niên tại cuối cùng nhìn xem phong tộc hai vị đệ tử từng bước đến gần Lâm Run lên nên, không có bất luận cái gì gợn sóng, hắn tới phong tộc tổ địa số lần không có 10 lần cũng có 9 lần, so hắn một cái này lần thứ nhất người tới càng thêm quen việc dễ làm, có vấn đề gì đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Hai vị phong tộc đệ tử căn bản không hề nhìn Lâm Run lên nên một cái, bắt đầu từng cái rõ ràng điểm hắn mang theo tới cứng, nhưng bọn họ đếm tới Thuấn Trường Niên chỗ lúc, hai người không khỏi nhíu mày một cái đầu, bọn họ phát hiện nhiều một đầu. Ý gì? Tại sao là 101 đầu? Không phải 100 đầu sao? Đầu kia nam cứng đột nhiên mở miệng nói ra. Lâm Run lên nên song mi nhảy dựng từng cách điểm tới, đương hắn điểm tới Thuấn Trường Niên lúc trước, hắn nhìn thấy hắn, không tự chủ được sắc mặt biến lại biến, hắn nhận ra được, đầu này cứng, không phải nhượng bản thân ném tới một cái góc trong sao. Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Run lên nên nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên khuôn mặt xem đi xem lại, đến cuối cùng, cái kia sát khí bao phủ khuôn mặt tức khắc biến biến. Hắn phát hiện mèo dính bằng hắn nhiều năm đến nay kinh nghiệm, hắn phát hiện trước mắt cái này nhẫn nhìn đến sắc mặt mất màu thiếu niên căn bản không phải một đầu cứng. Lâm Run lên nên mới vừa muốn nói gì, không ngờ vị kia nữ tính đệ tử đột ngột khoát tay áo, nói ra. Những năm này, ngừng cứng trong điện cứng đã đủ nhiều, về sau các ngươi không cần lại cho ta nhóm đưa cứng tới. Nghe vậy, Lâm Run lên nên lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, coi là mình nghe lầm, hỏi. Các ngươi nói, chúng ta cản thi tộc nhất mạch sạch nợ trả sạch. Vị kia nam tính đệ tử lạnh lùng cười một tiếng, nói. Là, người bề trên là bộ dạng này nói, từ hôm nay bắt đầu các ngươi tự do, về sau không cần lại cho ta nhóm đưa cứng. Tự do, tự do. Lâm Run lên nên nhìn xem bản thân phát run hai tay kém điểm nước mắt tuôn đầy mặt. Chúng ta cản thi nhất mạch tự do, về sau lại cũng không cần ngốc ở cái này u tối trong thế giới. Đường Lâm Run lên nên quay đầu lúc, lại phát hiện, vị kia nam tính đệ tử mở ra bản thân này cốt văn quấn quanh đại thủ, ép hướng hắn cửa tiệm băng lãnh lời nói sâu kín truyền tới. Xác thực các ngươi tự do, vĩnh viễn tự do. Ta nghĩ trên đời này không có cái gì so chết tới đến càng thêm giải thoát đi. Trong nháy mắt, hết thảy đều minh, không phải bọn họ tự do, mà là phong tộc tổ địa đã không còn cần bọn họ. Bột một tiếng, Lâm Run lên nên bị nam tử một trưởng bắt lấy cửa tiệm, giống như con gà tựa như treo lên đến, không mang bất luận cái gì tình cảm thanh âm truyền tới. Chúng ta tổ địa cửa vào, ngươi thế nhưng là biết rõ nhất thanh nhị sở, các ngươi tộc nhân đương nhiên là có thể buông tha thế nhưng là, ngươi nhưng phải lưu xuống tới, vì ta nhóm ra cuối cùng một phần lực đi. Lâm Run lên nên sắc mặt đại biến, cấp tốc xuất ra hai tấm không đồng dạng lá bùa, dính vào hai vị phong tộc đệ tử cái trán phía trên. Trong phút chốc, một cỗ huyết hồng quang hoa từ lá bùa trên thấu phát ra tới. Giống như tia chớp tựa như truyền khắp hai người toàn thân, hai người tức khắc lập ngay tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Run lên nên từ nam tử lớn trong tay tránh thoát xuống tới, xoay người liền muốn đi, không ngờ ầm ầm hai tiếng, hai người ngạc trên lá bùa nổ tung, hóa thành phấn chưa. Ngươi có phải hay không ngu, chúng ta lại còn là ngươi những cái này dù hỏa phù có thể trấn áp. Nam tử quát lạnh thân thể lói lên trong một chớp mắt liền đi tới Lâm Run lên nên trước người, mất màu khô cứng đại thủ một chương bỗng nhiên ấm về phía Lâm Run lên nên, lần này hắn muốn một kích giết hắn. Lâm Run lên nên mặc dù là hiện tại cản thi tộc bên trong cường đại nhất vì kia đổi thi tiên sinh thế nhưng là cản thi tộc dù sao đã ra nói xa suốt, tăng thêm cản thi tộc vốn là không là vì tu luyện mà tu luyện. Hắn cốt văn tu vi cũng không phải hai người đối thủ. Lâm Run lên nên trơ mắt nhìn xem cốt văn quấn quanh đại thủ ấm về phía từ đắc, sắc mặt mất màu, sát khí trùng điệp khuôn mặt càng là có chỗ vặn vẹo. Nhưng vào lúc này, phúc một tiếng, một cái đại thủ đột ngột từ nam tử lồng ngực chỗ xuyên thủng mà qua, trong tay cầm một cái huyết thủy rầm rề thiên mệnh cốt, đây là nam tử thiên mệnh cốt. Nam tử chỉ gặp bản thân phá vỡ một cái động lớn, huyết nhục tung tóe, trơ mắt nhìn xem bản thân thiên mệnh cốt tại cái này trên tay bị tạo thành mảnh vụn. Dựa vào sinh tồn thiên mệnh cốt hóa thành cho bụi, nam tử lúc này thành một trương da người, mà một bên khác nữ tử thấy được tình cảnh này, muốn chạy trốn, nhưng không ngờ một cái khác đại thủ từ nàng lồng ngực chỗ phá ra tới, thiên mệnh cốt lúc này thành cho bụi. Hai vị phong tộc cẩn thận chọn dưới nuôi dưỡng ra tới đệ tử liền dạng này chết, hai người liền địch nhân khuôn mặt đều không có nhìn thấy, chết đến không rõ không bạch. Thế nhưng là Lâm run lên nên lại đem người xuất thủ nhìn đến nhất thanh nhị sở, cái này là một vị đầu đội thiết mũ, một đầu tóc bạc, sau lưng lưng có một kiện đen giống lươn vật thể thanh niên, hắn cười đến vô cùng chất phác. Không có bất kỳ lực sát thương nào, có thể trên tay hai tấm da người lại không là nói như vậy. Ngươi là ai? Lâm run lên nên không biết hỏi, người này lẫn vào bản thân cứng trong đám, hắn thẳng đến lúc trước mới phát hiện. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, bất quá ta thật cảm tạ ngươi, đem ta đưa vào nơi này, hiện tại, chúng ta không thiếu nợ nhau. Thuấn trưởng niên quơ trên tay hai khối da người nói ra. Ngươi! Lâm run lên nên còn muốn nói gì nữa, không ngờ lại nhượng Thuấn trưởng niên khoát tay ngăn trở xuống tới. Ngươi mau rời đi nơi này đi, nơi này phải loạn, rời đi nơi này, mang theo các ngươi tộc nhân có bao nhiêu xa đi bao xa, lúc trước bọn họ nói ngươi cũng nghe đến. Vậy ngươi đây? Lâm run lên nên hỏi, trước mắt vị thanh niên này lá gan cũng quá mập, dám một mình một người lưu tại phong tộc tổ địa bên trong. Thuấn trưởng niên lay lay đầu. Mau rời khỏi, phong tộc sau đó không lâu sẽ nổi điên, dùng các ngươi cản thi tộc nổi tình trước kia hẳn là có truyền tống thạch loại hình đồ vật ở lại đây đi, phong tộc người hẳn là không tìm được các ngươi. Lâm run lên nên rời đi, mang theo nghi vấn vô cùng lo lắng rời đi. Thuấn trưởng niên nhìn một chút to lớn đại điện, nhìn xem bên trong ít nói cũng 10 vạn đầu cứng, không có quá nhiều dừng lại. Hướng điện miệng vuông hướng đi, hắn cũng không thể lại ở chỗ này ở lâu, lấy đến thi đan sau mau chóng đi phương là thượng sách, dù sao đây là nhân gia địa phương, có mấy vị thần đế cùng vương giả đều là một cái ẩn số. Đường Thuấn trường niên đi tới điện miệng nhìn ra ngoài lúc đập vào mi mắt lại là một mảnh liên miên chập trùng núi rừng, to to nhỏ nhỏ sơn mộ giống như u ác tính tựa như tỏa lạc tại giữa rừng núi, công trình kiến trúc đứng vững, toàn bộ thế giới âm u đầy tử khí, không có một tia sinh khí, mà còn cực kỳ yên tĩnh, cơ hồ không có nhìn đến bất luận cái gì sẽ động sinh vật, để tử ít đến thương cảm. Thuấn trường niên không dám xem thường. Hướng bên cạnh một tòa núi lớn lao đi, ngọn núi lớn kia trên che kín thiên sang bách khổng, giống như tổ ong vò vẽ tựa như thỉnh thoảng có thảm thiết tê giống từ bên trong truyền ra tới. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Gió băng. Thuấn trường niên từ ngọn núi lớn này một cái trong lỗ thủng chui vào, đi sâu vào trong đó sau, phát hiện cả tòa núi đã bị sợi trống giống từng đoàn ánh lửa đem ngọn núi bên trong chiếu đến thông sáng lên. Nhượng Thuấn trường niên cau mày là, cái này ngọn núi phía dưới, là lan mình một cái chảo dầu, bên trong không biết tên dầu bị đốt đến sôi trào, sóng nhiệt cuồn cuộn, giống như một cái hỏa lô tựa như, lao thẳng tới đến Thuấn trường niên khuôn mặt nóng lên. Trừ cái đó ra, Thuấn trường niên còn nhìn thấy tại cái này sợi trống giống ngọn núi bên trong có một cái lồi ra tới sân thượng. Sân thượng trên đứng hai cái mồ hôi đầm đìa phong tộc đệ tử, tại hai người sau lưng. Hắn nhìn thấy từng dãy cứng. Lần này cứng linh thức cũng không cao, cũng không rõ rệt, có một chút đã lớn lên ra bộ lông màu xanh. Hai vị phong tộc đệ tử đem từng đầu gầm thép cứng đẩy vào phía dưới dầu hỏa lăn lộn trong chảo dầu, bị dầu thôn phệ trở thành trong nồi một bộ phận. Những cái này cứng linh thức mặc dù cũng không cao, nhưng là lại minh bạch đây là cái gì, thảm thiết tiếng gào thét chấn động bát phương, lại trở ngại không bị đẩy vào bên trong vận mệnh. Đây là chưa hề đi đến phong tộc yêu cầu cứng, tự nhiên là muốn người nói hủy diệt, sóng lớn đãi cát, khôn sống yếu chết, đây là thiên cổ bất biến chân lý, ở nơi nào cũng sống như vậy. Thuấn Trường Niên nhìn hồi lâu sau, xoay người liền rời đi nơi đây, nơi này cũng không có hắn muốn tìm đồ vật, tại không có bị người phát hiện trước đó, mau chóng tìm tới thi đan rời đi phương là thượng sách. Thuấn Trường Niên nhận đúng một cái phương hướng về sau, hướng dưới một tòa núi lớn đi, ngọn núi lớn này đồng dạng là thiên sang bách khổng, giống như một cái tổ ong vò vẽ, cùng lúc trước tòa kia bất đồng là, sơn mạch này phía trước có phong tộc đệ tử canh chừng. Thuấn Trường Niên cũng không có kinh động thủ vệ, tìm một cái hố, hướng trong núi lướt vào đi, khác với lúc đầu là, sơn mạch này bên trong, lưu động lại băng lãnh khí lưu, cửu khúc 18 ngã rẽ sau, Thuấn Trường Niên xuất hiện ở núi trung tâm khu vực chỗ. Còn không đem trước mắt hết thảy thấy rõ, hắn đi đầu nghe được mấy tiếng phẫn nộ già nua âm thanh. Cho thể diện mà không cần, ngày khác, nếu ngươi lại như thế cố chấp, ta trước đem ngươi chém mất tay chân lại nói. Cùng ta kết hồn ấm chỗ ấy những ngươi ăn thiệt thòi, uổng ta những năm này tới đem toàn bộ tâm tư đều rót vào trên người ngươi, ngươi cư nhiên như thế không biết tốt xấu, lại cho ngươi ba ngày thời gian, trưởng lão đệ tử tỉ thí trước đó, gió băng ngươi cho ta hảo hảo nghĩ rõ ràng. Thực sự là không may, nghiêng tận tâm huyết nuôi dưỡng ra tới đệ tử thế mà nghịch sư phụ ý, đây không phải cười người chết sao? Một đạo thân ảnh giận không kềm được từ một cái khác trong đồng huyệt cướp ra ngoài, tiếng như hồng trung uy như lũ nước, chấn động đến cả tòa núi đều tại run rẩy. Người này Thuấn Trường Niên gặp qua, là phong tộc một vị trưởng lão, người này trên thân tất có thi đan thế nhưng là người này lại rời đi. Không phải vậy hắn lại sẽ bất kể hậu quả xuất thủ. Thuấn Trường Niên cẩn thận từng ly từng tí từ trong đồng huyệt thò đầu ra đến, hướng phía trước xem xét, không khỏi ngẩn người, chỉ gặp phía trước là một cái không tính lớn sợi trống giống ở giữa. Bốn cái lớn xích sắt giao nhau mà qua, đem ở trung tâm một cái bóng dáng nhỏ bé xuyên thủng treo rời mặt đất, tí tách mà rơi huyết thủy điên rơi xuống đất. Thuấn Trường Niên sở dĩ ngẩn người, hoàn toàn là bởi vì cái này bóng dáng nhỏ bé chủ nhân chính là ở phong tộc tổ tông sơn mộ bên trong gặp cái kia tiểu nữ hài trước lúc trước vị trưởng lão trong lời nói. Thuấn Trường Niên rốt cuộc là minh bạch hắn tại sao mỗi lần đều là tới vô ảnh đi mất tâm. Tiểu nữ hài hẳn là liền là vị kia trưởng lão nuôi dưỡng đệ tử, mỗi lần tới vô ảnh đi mất tâm chỉ sợ đều là xuất từ vị kia trưởng lão tay. Hiện tại tiểu nữ hài có rõ ràng linh thức sau đó, lại cũng không có nghe vị kia trưởng lão nói, nhượng hắn phẫn nộ đến cực điểm. Lúc trước vị kia trưởng lão trong miệng hồn ấm Thuấn Trường Niên từ Lý Thành Phong trong miệng biết được qua, này là một loại linh hồn cùng nhau dắt bí thuật, là phong tộc độc nhất vô nhị bí thuật, xoáy triển khai hồn ấm một phương có thể nhượng bị hồn ấm một phương tại tính mạng du quan thời điểm thay bản thân thân tử, đương nhiên vật này một đời có thể dùng một lần, mà còn, hắn tùy thời có thể chủ dắt bị hồn ấm một phương tính mạng. Tiểu nữ hài nắm giữ rõ ràng linh thức, nàng đương nhiên không có khả năng đáp ứng, cho nên mới có thể bị khóa ở chỗ này. Tiểu nữ hài an toàn thoát ly, lông lĩnh vực thân thể nhìn qua vẫn như cũ cứng ngắc lại, mặt xám như cho, bất quá hai mắt lại nhiều mấy phần lồng lẫy, thỉnh thoảng có cốt văn chui thân mà ra. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, vẫn là đi ra, đi về phía tiểu nữ hài, trong mắt lộ ra mấy phần thương hại. Tiểu nữ hài thấy được Thuấn Trường Niên hiển nhiên là có chỗ kinh ngạc, cứng ngắc lại khuôn mặt nhỏ chặt hơn, nước sáng lên mắt to nhìn hắn, cũng không có nói chuyện, bị xuyên thủng tiểu trên thân thể điên nhỏ mà xuống áp sú khó nghe huyết thủy, bị bốn cái lớn xích sắt trình hình chữ đại đồng rời mặt đất. Ngươi kêu gió băng. Thuấn Trường Niên cẩn thận từng ly từng tí đi gần tiểu nữ hài, hắn biết rõ, hắn nhất định còn nhớ đến bản thân. Dù sao hai người lần thứ nhất gặp nhau lúc, người sau cũng mau là một đầu bạch mao cương. Gió băng cũng không nói lời nào, nước sáng lên trong suốt trong hai mắt đều là nghi hoặc, càng nhiều vẫn là thống khổ. Thuấn Trường Niên tiếp tục nói. Ta đem ngươi giải khai, ngươi mau rời khỏi nơi này. Không các loại, chờ. Gió băng trả lời, Thuấn Trường Niên liền ầm ầm mấy tiếng đem bốn sợi xích sắt chém đứt. Gió băng tức khắc rơi trên mặt đất, mấy cái huyết thủy rầm rề lỗ lớn mãnh phun ra. Thuấn Trường Niên sở dĩ cứu gió băng, hoàn toàn là bởi vì hai người từng tại phong tộc tổ tông Sơn Mộ gặp qua, thấy qua người sau trưởng thành không dễ, không còn nguyên nhân khác. Thuấn Trường Niên không nói gì nữa, quay đầu liền đi, đương hắn nhanh đi ra cửa động chỗ, ngạc nhiên phát hiện gió sét này lảo đảo bóng dáng nhỏ bé thế mà đi theo bản thân sau lưng. Mang theo ta ly khai, ta suy nghĩ sống sót. Gió băng bóng dáng nhỏ bé đi theo Thuấn Trường Niên sau lưng, mỗi một bước đều đi rất cứng rắn, rất chậm, nhưng lại vượt qua rất nhanh. Thuấn Trường Niên thở dài một hơi, nói. Ngươi trước lưu lại ở chỗ này đi, ta lúc trở lại lại mang theo trên ngươi. Ngươi không phải phong tộc người, ngươi có thể tiến nhập nơi này hẳn là phí không ít tâm tư, như là còn dừng lại nói, chỉ sợ rất nhanh sẽ cho người phát hiện. Gió băng nói ra, mỗi nói một câu nói trong miệng đều phun ra từng ngụm huyết thủy. Ta còn có sự tình, không thể lập tức rời đi, ngươi vẫn là lưu lại ở chỗ này đi, ta rất mau trở lại tới. Thuấn Trường Niên nói ra, lấy đến thi đan sau, thuận tay mang đi gió băng, với hắn mà nói không có bất kỳ vấn đề gì. Gió băng hai mắt híp híp. Ngươi muốn tìm cái gì? Ta phải chăng có thể giúp một tay? Thi đan. Thuấn Trường Niên nhìn xem mặt xám như cho gió băng nói ra. Gió băng nghe lời này hiển nhiên là sưởng sốt một chút, Thuấn Trường Niên lá gan cũng quá mập. Cũng dám tại phong tộc tổ địa cảnh nội tìm thi đan, nếu là bị người biết rõ, sợ rằng sẽ đuổi giết hắn cách xa vạn dặm. Thuấn Trường Niên đáp lại gió băng một cách tự nhận là rất soái tiếu dung, nói. Cho nên, ngươi hay là trước lưu lại ở chỗ này, chờ ta giết một vị trưởng lão, cũng hoặc là thiên tài, lấy đến thi đan sau, lại trở lại đón ngươi, yên tâm, ta nhất định đem ngươi mang theo rời nơi này. Gió băng nghe lời này càng thêm kinh ngạc, nàng không biết Thuấn Trường Niên, không biết hắn phải chăng có dạng này thực lực, thế nhưng là chỉ từ chính hắn một mình một người tiến nhập phong tộc tổ địa cử động có thể nhìn ra, chỉ sợ thật là có cái này tư bản. Thuấn Trường Niên mới vừa muốn rời đi, không ngờ gió băng lại nói chuyện. Kỳ thật ngươi muốn thi đan nói, cũng không cần đi giết trong tộc trưởng lão cùng thiên tài, ta có thể giúp ngươi. Thuấn Trường Niên nghe vậy, cả người ngốc tại trên đất, không dám tin tưởng nhìn xem gió băng. Lời này thật sự. Gió băng gật gật đầu, xoay người đi vào trong động. Thuấn Trường Niên sau khi suy nghĩ một chút, theo sát sau đó. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 316, thi đan. Thuấn Trường Niên đương nhiên là hy vọng có thể ở không kinh động phong tộc tình huống dưới lấy đến thi đan, hiện tại gió băng nói có thể giúp bản thân, hắn tự nhiên là vui lòng cực kỳ. Gió băng mang theo Thuấn Trường Niên tại ngọn núi bên trong vòng tới vòng lui sau, đi tới một đầu thẳng tắp trong thông đạo hẳn là sâu vào mặt đất phía dưới, vô cùng âm lãnh, khí lưu như băng, Phật thân mà qua như lưới đao cắt ra. Đầu này thông đạo thành hình vuông, mọc đầy rêu xanh, khí lưu băng lãnh, thỉnh thoảng có nước lạnh từ hai bên trên tường chảy xuống, tí tách tiếng nước ở cái này băng lãnh u ám thông đạo bên trong cực kỳ chói tai vang dội. Gió băng nói ra, đi tới cuối cùng, nơi đó có thi đan, lấy đến sau, chúng ta lập tức đi. Thuấn Trường Niên đối với gió băng nói vẫn có mấy phần hoài nghi, bất quá cũng không có chất vấn, bởi vì hiện tại hắn muốn đem sự tình hạ thấp thu nhỏ lại nói, còn phải nghe gió băng nói. Thuấn Trường Niên nói, ta có ngươi đi, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thuấn Trường Niên lưng cõng gió băng, hai mắt bày khắp cốt văn. Giống như một đạo thiểm điện giống như hướng thông đạo cuối cùng lóe vút đi, thông đạo vô cùng lớn lên thẳng tắp như tuyến. Thuấn Trường Niên sử xuất tốc độ nhanh nhất, một khắc cũng không muốn lãng phí. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ bộ dáng, Thuấn Trường Niên rốt cuộc thấy được đen giống lươn cuối cùng sáng lên yếu ớt ánh lửa, theo lấy đến gần ánh lửa sáng lên, khí lưu cũng từ băng lãnh biến thành ấm áp, đến cuối cùng càng là đốt ra như lửa nóng. Đường Thuấn Trường Niên đi tới ánh lửa trùng thiên chỗ động khẩu lúc, đỉnh lấy đáng sợ sóng nhiệt nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới là một cái to lớn sợi trống giống ở giữa, không gian phía dưới là quần ma loạn vũ tựa như thanh sắc hỏa diễm, tại thanh sắc hỏa diễm bên trong trọn vẹn mấy trăm viên nắm đấm tới vòng tròn lớn hình vật thể giống như trong gió vũ lông tựa như ở trong đó chìm nổi lấy. Thuấn Trường Niên thấy được cái này mấy trăm viên hình tròn vật thể sau, hai mắt bên trong tức khắc xuất hiện thần sắc kích động, vậy liền là hắn tìm đã lâu thi đan. Mấy trăm viên thi đan đủ mọi màu sắc, tản ra trận trận tử vong khí tức, giống như vũ lông tựa như tại thanh sắc hỏa diễm trên khiêu vũ giống như, lại như dạ không phồn tinh cực kỳ diệu mục đích. Thuấn Trường Niên thấy được những cái này thi đan trong nháy mắt, trừ đầy thân kích động ngoài, còn có nồng đậm chấn kinh. Đây là mấy 100 khỏa thi đan a, đối với thi đan cái này vật loại tới nói, là một cái khổng lồ số lượng, liền tính một lần nữa nắm giữ cốt văn cũng không nhất định có thể dáng dấp ra thi đan trước mắt thế mà có chừng mấy trăm viên. Tại sao nơi này sẽ có nhiều như vậy thi đan? Thuấn Trường Niên cũng không có bị kích động làm choáng váng đầu óc, hỏi. Kỳ thật, những cái này cũng không được xem là chân thực chính chính thi đan, mà là nhân tạo thi đan trải qua Trường Niên thanh dương hỏa thiêu đốt, đã cùng chân chính thi đan không có gì khác biệt. Những cái này thi đan trong tộc cao tầng là dùng tới 5 loại, tại những cái kia cẩn thận chọn xuống tới cứng trên thân trồng vào đan này sau, bị loại cứng liền không còn có thể bản thân lớn lên ra thi đan, mà còn đan này sẽ chỉ liên đới đến này cứng sinh mệnh, đơn giản điểm tới nói, liền là khống chế. Gió băng nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên sườn sốt nói. Này không phải nói trên người ngươi cũng bị trồng vào loại này thi đan. Gió nước đá sáng lên trong suốt hai mắt rụt rụt. Ta ngược lại là không có, muốn trồng vào đan này cũng cần nhất định thực lực, ta còn không có đi đến cái kia độ cao. Thuấn Trường Niên gật gật đầu. Tuy nói cái này là nhân tạo thi đan, bất quá trải qua phong tộc bí pháp đốt đốt, cùng chân chính thi đan không có gì khác biệt, đối nhau thiên đan tới nói hẳn là sẽ không có ảnh hưởng. Nhìn xuống dưới trừ cháy hừng hực thanh dương hỏa cùng mấy trăm viên thi đan ngoài, còn có mười mấy đầu trông coi nơi đây phong tộc đệ tử, bọn họ người mặc một bộ giày như đá khôi giáp, tại thanh dương hỏa nơi ranh giới qua lại đi lại, xem xét bên trong tình huống. Thuấn Trường Niên xuất ra tiểu hồ ly để lại cho hắn máu, lau trên hai tay, phía dưới hơn 10 vị phong tộc đệ tử thực lực tại hắn trong mắt không chịu nổi một kích, thế nhưng là không tiết lộ bất kỳ tiếng gió nào, hắn đương nhiên muốn làm một kích tức giết. Thấy được tiểu hồ ly máu, gió băng rõ ràng toàn thân run rẩy, tiểu hồ ly máu đối. Đúng. Cứng tới nói, có một loại uy hiếp chí mạng, đương nhiên tiểu hồ ly thực lực còn thấp, đối với cường đại cứng tới nói cũng không có đả kích chí mạng, thế nhưng là đối với mấy cái này tam cốt cảnh cứng, vẫn có một kích tức sát lực lượng. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói, nắm chặt ta, rất nhanh. Thuấn Trường Niên hai quả đấm một nắm, giống như một khỏa thiên thạch tựa như nhảy ra ngoài, lao thẳng tới gần nhất một đầu cứng đi. Dính máu hai quả đấm rào động hư không, một quyền đem hắn đầu lâu đánh bể. Có tiểu hồ ly máu tăng thêm, Thuấn Trường Niên một đôi nắm đấm đơn giản liền là một đôi không gì không phá thần binh lợi khí. Tại tiểu hồ ly máu chạm vào, đầu này cứng liền ra người đều bị mục nát, hóa thành một bãi huyết thủy. Một đầu cứng trong nháy mắt bị giết, mặt khác phong tộc đệ tử còn không kịp phản ứng, Thuấn Trường Niên nắm đấm đã phá vỡ hư vô, giống như dòng điện tựa như lướt qua. Ầm ầm ầm mười mấy vang lên, hơn 10 vị phong tộc đệ tử đầu lâu đều bị đánh thành dưa hấu, thân thể hóa thành huyết thủy, trong nháy mắt công phu mà thôi, Thuấn Trường Niên đem địch nhân toàn bộ đánh giết. Gió băng chỉ cảm thấy trước mắt chuyển một cách mà thôi, trên mặt đất liền chỉ còn lại mười mấy bãi huyết thủy, chấn kinh tràn ngập nàng hai mắt. Không nói thêm cái gì, Thuấn Trường Niên cấp bách từ thanh dương hỏa phía trên một cái bắt lại một khỏa thi đan. Thi đan vào tay có chút lạnh như băng, giống như một cái trong tủ lạnh trứng gà tựa như, lượn lờ thành buộc thành sợi tử khí, xuyên thấu qua pha tạp mặt ngoài, càng là có thể nhìn thấy thi đan bên trong có một cái ngón tay lớn nhỏ bóng người, này là cả viên thi đan tinh hoa vị trí. Không có dư thừa lời nói, Thuấn Trường Niên tướng thi đan thu vào trong lòng, lưng cõng gió băng nguyên đường mà trở lại, trong lòng kích động tràn với mặt mũi, vượt qua toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc tìm kiếm đồ vật cuối cùng cũng đến tay, nói không kích động mới là giả. Lấy được thi đan sau đó, Thuấn Trường Niên hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là rời đi nơi này càng nhanh càng tốt, thừa dịp còn không có bị phát hiện trước đó. Thế nhưng là, sự tình cùng nguyện làm trái với, đương hắn một lần nữa xuất hiện ở chỗ động khẩu lúc, nghênh đón hắn lại là rồi rào uy thế, ép thiên động ba động, băng lãnh sát khí cùng cười lạnh. Thuấn Trường Niên gió êm dịu băng lúc này liền là sắc mặt đột ngột biến, thân thể nhận không cách nào phản kháng chấn áp, đến từ tu vi, đến từ huyết dịch, đến từ khí thế, đến từ cốt uy chấn áp, áp bách đến hai người hít thở đều gian nan. Ở tòa này thiên sang bách khổng đại sơn ở ngoài, giữa không trung phía trên, ba cái cao lớn thân ảnh phe phẩy sau lưng to lớn mà rực rỡ màu sắc thần đế cánh trần trần bước bách tâm hồn người ba đồng ép đến chư thiên vạn địa đều tại phiên động. Đây là ba vị diện như màu đất, thân thể cứng ngắc lại thần đế, bíp u u hai mắt giống như hai khỏa tinh thần giống như ánh sáng, càng tựa như thần linh song đồng, vững vàng nhìn chăm chú lên Thuấn Trường Niên. Thi Hoàng Thuấn Trường Niên tự nhiên là gặp qua, đồng thời có không nhỏ ấn tượng, nhất là cái kia song đặc biệt phong cách thần đế cánh, làm cho người qua mục đích không quên. Trừ Thi Hoàng, ở tại bên người, còn có hai vị đỉnh thiên lập địa thần đế, nên là từ thiên giã phong tộc xuống tới, khí thế bá thiên, âm lãnh cốt uy bao phủ tại thiên vũ phía trên. Trừ ba vị thần đế ngoài, còn có hơn 10 vị phong tộc tổ địa trưởng lão. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là cốt vương cảnh tu vi, mười mấy người đứng thành một loạt cứng ngắc lại thân thể cực kỳ cao lớn tràn ngập lực lượng. Tại hơn 10 vị vương giả trước người đứng là phong tộc tổ địa này ba vị thiên tài, địa giã đỉnh tiêm thiên tài, hai nam một nữ, như lớn hai mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên cầu thì không thôi. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Cường đại địch nhân. Thuấn Trường Niên ngược lại hút vài hơi khí. Không nghĩ tới bản thân sớm đã bị người nhìn chằm chằm trên, bằng không mà nói, cũng sẽ không vừa ra tới, phong tộc tổ địa cường đại nhất tồn tại sẽ chờ lấy hắn. Thuấn Trường Niên đem gió băng buông xuống đến, đem tiểu hồ ly để lại cho hắn máu từ đầu ngã xuống trong một chớp mắt thành một cái huyết nhân, sáng sủa hai mắt không chút nào yếu thế nhìn xem đám người. Tiểu hồ ly máu tản ra trận trận thơm mát, ba vị thần đế lúc này liền nhận ra cái này là đến từ người nào máu đối. Đúng, bọn họ có chỗ áp chế, bất quá không có bất luận cái gì động dung. Thi Hoàng mặt không huyết sắc khuôn mặt kéo một phát, mở miệng nói. Ngươi lá gan cũng quá mập đi. Lại dám đi sâu vào chúng ta tổ địa. Có phải hay không thái cổ di chủng thiên mệnh cốt những ngươi không nhìn rõ hiện thực. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười to. Thi Hoàng, lời này của ngươi có chút võ đức, ta tự nhiên rõ ràng đây là chỗ ấy, ta tới liền là các ngươi tổ địa, ta không có cảm giác đến có cái gì nhận không ra người địa phương nha. Dĩ nhiên đến, vậy cũng đừng nghĩ đi. Một vị khác thần đế mở cái miệng to ra, giữ tợn nói ra. Vậy liền nhìn các ngươi có hay không bản sự lưu ta lại, như là không để lại ta. Vậy liền đúng không dậy nổi. Gió băng trừng lớn hai mắt, nàng rốt cuộc là minh bạch người trước mắt thân phận chân chính là ai, khó trách ngay từ đầu sẽ khẩu khí lớn đến muốn giết một vị thiên tài cũng hoặc là một vị trưởng lão, thế nhưng là hiện tại bày ở trước mắt lại là ba vị thần đế, hơn 10 vị vương giả, ba vị đỉnh tiêm thiên tài, gió băng nghĩ không ra Thuấn Trường Niên còn có gì thực lực thoát đi. Ba vị thần đế cùng hơn 10 vị vương giả ngược lại không nhúc nhích, ngược lại phong tộc này ba vị thiên tài lại động cứng ngắc lại thân thể mại động, giống như trong nháy mắt di động đồng dạng, bước ra chân này một giây, bọn họ biến mất, chờ bọn hắn một giây sau lúc xuất hiện cũng đã đi tới mười mấy mét ở ngoài, cứng ngắc lại thân thể căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, tốc độ nhanh đến làm cho người bắt không được. Mấy cái thoáng hiện phía dưới, ba vị đã đi tới thuấn trường niên trước mặt, giơ lên không gì không phá quyền, cốt văn lượn lờ, âm thanh xé gió như sấm, đánh về phía thuấn trường niên đầu lâu. Thuấn trường niên không sợ hãi, lưu ly thần viên thân xoáy triển khai ra tới cả người trong suốt sáng chói, vô tư ba người nắm đấm mang theo khó nói lên lời khí phái đánh vào đầu mình trên. Ầm vang mấy tiếng phía dưới, giống như sét đánh ngang tai, thuấn trường niên tức khắc cảm giác mình đầu lâu nhận ba hòn núi lớn oanh kích, từng đầu vết sách bắt đầu hiện hiện, lưu ly thần viên thân khó mà ngăn cản ba người oanh kích. Bất quá nối gót mà tới lại là trận trận bạch thuốc cùng tư tư thanh, ba người nắm đấm cùng thuấn trường niên đầu chỗ tuôn ra bạch thuốc, thịt nướng tựa như tư tư thanh. Ba vị thiên tài nắm đấm mặc dù oanh chúng thuấn trường niên đầu, lại cũng đánh lên tiểu hồ ly tiên huyết. Bọn họ là toàn bộ địa giã đỉnh tiêm lệ thiên tài, thế nhưng là dù sao bọn họ vẫn là quá tuổi trẻ, thực lực còn không có có thể hoàn toàn ngăn cản tiểu hồ ly huyết dịch mang theo tới tổn thương. Ba người sinh đau đớn rút về nắm đấm, lại phát hiện nắm đấm trên đã có huyết thủy rầm rề vết thương, như bị trùng cắn một dạng. Thuấn trường niên bắt lấy cơ hội này, tưởng bảo lôi dương chứa tay mà ra, bỗng nhiên vỗ về phía ba vị thiên tài trước ngực. Giống như ba lượt tiểu hình thái dương một dạng. Ầm ầm mấy tiếng sau đó, ba vị thiên tài đã bị thuấn trường niên oanh đến bay ra ngoài, đụng vào mấy tòa trong núi lớn, trong thời gian ngắn về không được. Như là bàn về tu vi nói, thuấn trường niên hẳn là cùng ba người không sai biệt lắm, ba người càng là đã cảm giác tỉnh lại thiên mệnh cốt, so hắn nhanh hơn một bước, thế nhưng là, hắn trên người có tiểu hồ ly máu, có thể áp chế bọn họ. Thuấn trường niên nhất cử đem ba vị thiên tài oanh bay ra ngoài, nhượng phong tộc cao tầng không khỏi nhíu mày một cái, bọn họ cũng biết, chỉ là này đáng giận huyết dịch áp chế mà thôi. Bất quá thuấn trường niên cũng vì thế trả giá thật lớn, lưu ly thần viên thân ầm một tiếng bể ra, mở miệng liền là phun ra một ngụm máu, ba vị đỉnh tiêm lệ thiên tài lại còn là chỉ là hư danh, không đem hắn đầu oanh bảo đã là vô cùng may mắn. Gió băng nhìn xem trong tộc, thậm chí là toàn bộ địa giã đều đứng tại chúng sinh phía trên đỉnh tiêm thiên tài bị oanh lui, trong lòng tự nhiên rung động đến cực điểm, khô cứng khuôn mặt che kín kinh hãi. Thuấn trường niên bóng lưng tại nàng trong mắt là như vậy cao lớn. Thuấn trường niên lùi lại mấy bước, đại thủ một chương thất dương thiên đình cùng tà đồng hồ 18 văn trận đột nhiên thi triển ra đến. Hắn đỉnh đầu một khỏa thanh quang mắt to, thân quấn 13 miệng tà đồng hồ, giống như một vị đại đế giống như đứng ở trong đó, khí thế bàng bạc liền ba vị thần đế đều trong lòng run lại run. Dây đế cốt thuật. Thi hoàng trừng lớn hai mắt nói ra, trong mắt lộ ra mấy phần tham lam dục vọng. Hơn 10 vị vương giả tại thất dương thiên đình này thần thánh uy nghiêm khí thế phía dưới, thể nội có loại bất an cảm giác. Không bị khống chế tuôn tâm mà lên, tia chớp giống như trải rộng toàn thân bọn họ. Cái này cảm giác cũng không mãnh liệt, thế nhưng là lại bọn họ không cách nào khống chế, bọn họ có thể không ở thất dương thiên đình bao phủ trong phạm vi đâu, lại có dạng này cảm giác, như là thân tại bên trong, này hậu quả là bọn họ không dám tưởng tượng. Thuấn trường niên lung lay phát đau đớn đầu, nhìn xem xuẩn xuẩn dục động các vị đại nhân vật, hét lớn. Ai dám tiến lên, người nào chết? Thuấn trường niên lớn tiếng gào to, sắc mặt dữ tợn, kỳ thật hắn lời này chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, đối phương thế nhưng là hơn 10 vị vương giả, 3 vị thần đế a, hiện tại thất dương thiên đình tại thần đế trước mặt thế nhưng là khó mà làm ra tác dụng gì. Liền tính 3 vị thần đế không xuất thủ, nếu như hơn 10 vị vương giả một loạt mà lên, thất dương thiên đình cũng không đáng chú ý, thừa dịp địch nhân còn không có thăm dò thất dương thiên đình lúc tiên hạ thủ vi cường mới là thượng sách. 3 vị thần đế giơ cờ bất định nhìn xem thuấn trường niên, bọn họ sở dĩ không có đồng thủ, hoàn toàn là rung động tại thất dương thiên đình bên trong, bọn họ cũng nhìn ra được, hiện tại thất dương thiên đình chỉ là khi còn bé mà thôi. Thái cổ di chủng thiên mệnh cốt là cốt giã bên trong cường đại nhất cốt thuật, thế nhưng là cũng phải thời gian tới trưởng thành, tại ba vị thần đế trong mắt, Hiện tại Thất Dương Thiên Đình lại như thế nào cường đại cũng có một cái hạn độ, bọn họ căn bản liền không sợ hãi với, chỉ là muốn thấy một lần Phương Dung mà thôi. Thuấn Trường Niên cõng lên gió băng, mang theo Thất Dương Thiên Đình cùng 13 miệng tà đồng hồ, hướng này ngừng cứng điện phương hướng chậm rãi rút lui, hơn 10 vị vương giả cùng 3 vị thần đế theo sát phía sau. Thuấn Trường Niên nghĩ hết tất cả biện pháp, đều nghĩ không ra bản thân nên như thế nào rời đi nơi này, địch nhân thực lực thực sự là quá cường đại quá nhiều, hiện tại không động thủ mà thôi, vừa động thủ, hắn khẳng định chống cự không được. Đường Thuấn Trường Niên lưng bóng gió băng đi tới ngừng cứng trước điện lúc thi hoàng đại thủ một triển khai, hơn 10 vị vương giả bắt đầu đối. Đúng. Thuấn Trường Niên phát động công kích, rồi rào cốt uy giống như mưa to như thác giống như từ trên trời giáng xuống, đủ loại cốt thuật cùng răng khí khai thiên mà tới. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, Thất Dương Thiên Đình ngút trời mà lên, mang theo khó nói lên lời uy thế oanh kích mà xuống, ầm một tiếng đại địa chấn động, thiên vũ giãn nứt, hơn 10 vị vương giả công kích tức khắc bị đập nát bấy, sau đó một cái thay đổi, đập về phía hơn 10 vị vương giả. Hơn 10 vị vương giả có chỗ chấn kinh, nhưng cũng không có quá nhiều khiếp đảm, tại thi hoàng dưới sự chỉ huy. Hơn 10 vị vương giả ngưng tụ ra mười mấy con khổng lồ thi tay, phá vỡ hư vô, đem từ trên trời giáng xuống Thất Dương Thiên Đình bắt lấy. Sau đó, tại Thuấn Trường Niên kinh hãi dưới ánh mắt, mười mấy con khai thiên ít địa thi tay đem Thất Dương Thiên Đình sinh sinh xé thành mười mấy khối, hóa thành quang vũ, tan mất ở trong thiên địa. Thuấn Trường Niên nhận trước đó chưa từng có phản bác cùng nguy cơ. Phun máu ngược lại bay ra ngoài, Thất Dương Thiên Đình lần thứ nhất bị người xé thành phấn vụn, không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Khô lâu. Thất Dương Thiên Đình cuối cùng vẫn là quá non nớt, hơn 10 vị vương giả đồng thời đối. Đúng. Hắn phát động công kích căn bản là ngăn cản không, như là một hai vị vương giả ngược lại là có sức liều mạng, thế nhưng là này là hơn 10 vị vương giả. Thuấn Trường Niên từ phá toái ngừng cứng trong điện lao ra, vung tay lên. 13 miệng tà đồng hồ tức khắc bay về phía hơn 10 vị vương giả, tiếng chun đột nhiên vang lên, giống như viễn cổ thần ma tiếng kêu chấn động bát phương. Mặt đất tại tà đồng hồ 18 văn trận phía dưới nhao nhao vỡ nát, hư vô xuất hiện từng đầu vết sách, ngay cả hơn 10 vị vương giả đều tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị rung động đến đầu phiên động, có thể tưởng tượng được tà đồng hồ 13 uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Lúc này thi hoàng động. Hắn toàn thân quấn quanh lấy cốt văn, thân thể nhìn qua mười phần cứng ngắc lại, sau lưng đôi này quan tài tựa như thần đế cánh mười phần rực rỡ tươi đẹp, hắn hơi hơi một vỗ hai cánh, cao lớn thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở tà đồng hồ 13 đỉnh trên, sau đó hai chân bỗng nhiên đạp mạnh. Ầm vang một tiếng, 13 miệng tà đồng hồ tức khắc giống như khí cầu tựa như nổ tung, xông thẳng lên trời, tiếng chun đột nhiên dừng lại, vẹn vẹn một cước. Mười vạn xăm tà đồng hồ 18 văn trận liền dạng này bị hủy. Thuấn Trường Niên nhận khó mà ma diệt phản bác, trực phún lấy máu, ngược lại bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy, thanh âm sâu kín mà lên, bởi vì đột nhiên bay ngược, nhượng trong ngực hắn thi đan thoát bay ra tới. Thi hoàng hai mắt một sáng lên, tay khẽ vẫy, thi hoàng tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn xem thi đan, lại nhìn xem chấn kinh cùng kinh khủng, mặt mũi tràn đầy gió băng, lạnh lùng nói ra. Nguyên lai ngươi tới chúng ta nơi này, là vì thi đan, bất quá vật này những ngươi bốc lên lớn như vậy hiểm, chắc hẳn là cực kỳ trọng yếu đi. Thuấn Trường Niên ho lấy máu, trong lòng phát trầm, thật vất vả tới tay thi đan thế mà liền dạng này rời bản thân đi, hắn muốn đoạt lại tới nói căn bản liền không có khả năng, mà còn... Liền tính hắn chạy trốn đến mất, muốn tại phong tộc bên trong lần nữa tìm đến thi đan, này cơ hồ là không thể nào sự tình. Chuyến này, hắn tính là uổng công, hiện tại hình thế phía dưới thi đan không có khả năng còn có thể một lần nữa trở về tới trong tay. Nhìn ngươi bộ dáng, giống như thật khẩn trương cái này thi đan nha, cho ngươi một cái cơ hội, không những có thể lấy được thi đan, còn có thể bình yên vô sự còn sống, thế nào? Một vị khác thần đế lạnh lùng nói ra. Thuấn Trường Niên cũng không nói lời nào, chỉ là thẳng thắn nhìn xem đám người, vắt hết óc nghĩ biện pháp nên như thế nào rời đi thi đan hắn không phải trả không được sao. Gia nhập chúng ta phong tộc, chúng ta không nhưng có thể cho ngươi lấy được vạn người phía trên, một người phía dưới địa vị còn có thể giúp ngươi diệt trừ thuấn tộc, như thế nào? Thuấn Trường Niên tự giễu cười một tiếng. Điều kiện này là không sai, thế nhưng là các ngươi đánh giá thấp ta dã tâm. Ta có thể không phải làm gì vạn người phía trên, một người phía dưới, ta muốn làm, là tất cả chúng sinh phía trên, không ai dám đạp ta đỉnh đầu, ta nếu là độc nhất vô nhị tồn tại các ngươi có thể cho ta sao? Thi Hoàng lắc đầu đem trong tay thi đan tan thành phấn mạt, nói. Nho nhỏ tuổi tác, liền có như thế dã tâm, đừng tưởng rằng lấy được thái cổ di chủng cốt thuật liền thật có thể trở thành đại đế. Liền tính có thể trở thành đại đế, tại trở thành đại đế trên đường, cũng có người có thể lau giết ngươi tỉ như ta. Thi Hoàng mở chừng hai mắt, chói lọi thần đế cánh bỗng nhiên một phiến trống sống sống như xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước người, làm bạch đại thủ một chương thành đao đánh xuống thẳng chém Thuấn Trường Niên đầu đi. Thuấn Trường Niên muốn cản trở căn bản liền không có khả năng, ầm một tiếng Thi Hoàng trưởng đao bổ vào Phương Thiên Mú trên đầu. Phía trên này mở đi không ánh sáng cốt văn ấm ký tức khắc tựa như từng chiếc bóng đèn tựa như sáng lên đến Thuấn Trường Niên bị đánh đến lần nữa bay ra ngoài, nhưng Phương Thiên Mú lại bảo vệ tính mạng hắn. Thuấn Trường Niên toàn thân xương cốt phảng phất đều muốn bể nát, đụng vào một tòa núi lớn bên trong, nửa ngày bò lên không dậy nổi đến, này là thần đế một kích, hắn có thể còn sống, đã là hiếu kỳ nhất dấu vết. Thi Hoàng hai mắt rụt rụt, hắn biết rõ cái này mũ mão tử thế nhưng là cùng này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quá đồng hồ thánh có quan, có thể bảo vệ Thuấn Trường Niên cũng là thường lý, bất quá hắn cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, bởi vì hắn biết rõ bên trong đạo kia quá đồng hồ thánh phân thân sớm liền không có. Cái này mũ không sai, cho ta mượn dùng trên cả đời như thế nào? Thi Hoàng thoáng hiện tại Thuấn Trường Niên trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Thuấn Trường Niên đem hết toàn lực kéo xuống quan tài, đột nhiên đập về phía Thi Hoàng, ầm một tiếng Thi Hoàng thế mà một tay liền đem quan tài công kích tiếp đó, sau đó một quất, phản khách là chủ quan tài xuất hiện ở trong tay hắn. Thi Hoàng liếm láp răng môi nói, kém điểm quên đi nó. Ngươi nhìn xem, nó cùng ta có bao nhiêu xứng, cũng là nó tặng cho ta sử dụng đi. Thời gian không lớn lên, cũng liền cả đời mà thôi. Thi Hoàng cầm quan tài, phi thường hài lòng, hắn có thể cảm thụ được, tại cái này quan tài trong, một cỗ trầm trọng lực lượng đang ngủ đông, như là hoàn toàn kích phát nói, nhất định là hủy thiên diệt địa tồn tại. Thuấn Trường Niên cười nói. Ngươi đã quên sự tình thật nhiều, cái này nóng khoai lang ngươi cũng dám cầm. Liền tại mọi người không biết thời điểm, nắp quan tài đột nhiên chi một tiếng mở ra trong nháy mắt, còn có chói mắt máu chỉ từ bên trong chiếu ra tới. Thi Hoàng vừa định đem hắn dứt bỏ, không ngờ một đem huyết kiếm từ bên trong sưu một tiếng đâm ra đến, không có bất luận cái gì khúc nhạc xạo, tướng Thi Hoàng lồng ngực xuyên thủng. Tại cái này huyết kiếm tướng Thi Hoàng thân thể đâm xuyên trong nháy mắt, hắn chỗ mi tâm hồng mang lóe lên tại phong tộc tổ địa một góc nào đó chỗ, một vị nguyên bản còn nhảy nhót tưng bừng nam tử lồng ngực chỗ đột ngột xuất hiện một đạo vết máu, hắn còn chưa hiểu tình trạng, đã chết. Mà bị huyết kiếm đâm trúng Thi Hoàng cấp tốc thoát khỏi huyết kiếm, thần đế cánh một phiến bay lên không trung, nguyên bản là không có chút nào huyết sắc khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Thi Hoàng sở dĩ có thể trốn khỏi cái này chí mạng một kiếm, hoàn toàn là bởi vì hồn ấm, có người thay hắn chết. Hơn 10 vị vương giả cùng 3 vị thần đế, cùng này 3 vị trở lại thiên tài thấy được cái này một màn đều là quá sợ hãi. Thi Hoàng như là không có hồn ấm nói, chỉ sợ một kiếm kia trực tiếp muốn hắn mệnh. Là nàng, ta thế nào đem nàng cho quên? Thi Hoàng tức đến nổ phổi, không cam lòng. Quan tài ầm ầm đập vào trên đất, một cái trắng bóng cốt trưởng lặng lẽ không tiếng động hơi thở từ trong quan đưa ra ngoài, chộp vào quan tài chỗ. Sau đó, một bộ xương khô xuất hiện, mang theo tuyết trắng bay tán loạn giống như hoa sen từ trong quan tài đi ra. Khô lâu xuất hiện rung động tất cả mọi người, chẳng ai ngờ rằng trong quan tài còn có một bộ xương khô, mà còn thực lực đã cường đại đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, liền thi hoàng đều kém điểm bị chém. Khô lâu xuất hiện nhượng Thuấn Trường Niên trực tiếp buông lỏng một hơi, hắn biết rõ bản thân hẳn là có thể bảo vệ tính mạng, thế nhưng là đối phương có 3 vị thần đế a, còn có hơn 10 vị vương giả. Khô lâu lần này bế quan sau trên thân cũng có không ít biến hóa, người mặc này bộ khôi giáp không còn là củ sen chiến giáp, mà là một bộ ô lưu lưu bùn giáp, nhìn qua mang theo một chút lượng nước, trừ cái đó ra, không có bất luận cái gì biến hóa, ngạnh muốn nói chuyện, vậy liền là xương cốt bạch không ít. Khô lâu không nói câu nào trực tiếp đem chó chết tựa như Thuấn Trường Niên gánh tại vai trên, sau đó... Không coi ai ra gì tựa như hướng ngừng cứng điện đi, mỗi đi một bước, đều có hàng ngàn hàng vạn trắng nõn hoa sen từ nàng trên thân nhẹ nhàng bay ra đến, sen thơm quấn lỗ mũi. Hơn 10 vị vương giả cùng 3 vị thần đế trừng lớn hai mắt, chơ mắt nhìn xem khô lâu khiêng Thuấn Trường Niên liền đi, cũng quá hắn sao không có đem bọn họ coi ra gì. Thi hoàng cái thứ nhất không phục, hai tay xoay tròn, âm dương nhị khí bình chán hiện. Hắc bạch hai loại khí thể từ nho nhỏ bình trong miệng gào thét mà ra. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Quay đầu lại. Âm dương nhị khí trong bình gào thét mà ra, hắc bạch hai loại khí thể ở giữa không trung cấp tốc tụ họp thành một cái dữ tợn phượng đầu, thảm thiết thanh âm nhượng đám người cảm giác phảng phất đi tới thập bát tầng địa ngục, chói tai mà bi thảm giống lên một tiếng thẳng làm cho người toàn thân nổi da gà đều tại bốc lên. Trắng đen sen kẽ giữ tợn ruột đầu mở ra bồn máu tựa như miệng lớn từ thiên nhào tập mà xuống, giống như một cái hắc động tựa như dọa người. Khô lâu xương đầu bên trong linh hồn hoa sen chuyển động, hàng ngàn hàng vạn hoa sen mang theo thơm mát từ nàng mỗi một gốc xương cốt bên trong tỏa ra, nàng một cái rút ra ba đem huyết kiếm, hướng về phía nhào tới hắc bạch ruột đầu liền là chém một cái. Ba đạo huyết hồng kiếm khí vạch phá trường không, đem ruột đầu chém thành ba nửa, càng là trực tiếp đem phong tộc tổ địa chém ra ba đạo sâu không lường được vết kiếm. Thi hoàng nhíu đôi chân mày, cầm trong tay âm dương nhị khí bình, phe phẩy chói lọi thần đế cánh, giống như một chi ngũ quang thập sắc trường tiến, trùng kích mà đến, đem âm dương nhị khí bình coi như một khối đá, đập về phía khô lâu đầu lâu. Khô lâu cũng là một điểm cũng không khách khí, ba đem huyết kiếm đâm một cái, nhìn như vô cùng đơn giản đâm một cái, lại tướng thi hoàng đâm đến ngược lại bay ra ngoài, bất quá thi hoàng cũng là một vị ngoan nhân, âm dương nhị khí bình khẽ run lên, huyễn biến thành một cái cử đại hóa âm dương nhị khí bình, mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế hô thiên mà xuống đập về phía khô lâu. Khô lâu ba đem huyết kiếm quét qua trên thân này bộ bùn giáp bên trong. Rơi mất từng khối bùn, những cái này bùn thấy gió liền lớn lên, biến thành nguyên một đám tượng đất, đồng thời trong tay cũng chấp hữu một đem huyết kiếm, xông về đập vào âm dương nhị khí bình. Đinh leng keng đông thanh âm nối liền không dứt, cử đại hóa âm dương nhị khí bình còn không có rơi xuống đến, đã nhượng này cầm kiếm tượng đất chém trở về nguyên hình, bay trở về thi hoàng trong tay. Thi hoàng sắc mặt phi thường khó coi. Hai vị thần đế giao phong trực tiếp nhượng phong tộc bên trong đã nứt ra một đầu to lớn khe hở, đem toàn bộ tổ địa một phân thành hai, cả kia hơn 10 vị vương giả cũng không dám đến gần, bọn họ có thể chống đỡ bắt không thần hoàng cảnh chiến đấu dư ba. Thi hoàng hai tay một chương, vô tận cốt uy từ người hắn trên nhào dũng mãnh tiến ra, đè sập hư không, một cái phảng phất là thế giới duy nhất xương cốt tại hắn đỉnh đầu phía trên chậm rãi thành hình. Lấy mắt thường cơ hồ đều có thể thấy được cốt uy phô thiên cách địa. Thi hoàng lớn uống một tiếng, này gốc xương cốt từ trên trời giáng xuống đập về phía Khô Lâu hai người uy như biển rộng, những nơi đi qua, liền hư không đều bị ép ra một đầu thật dài ngân đường. Khô Lâu trên thân nhẹ nhàng bay ra vô tận hoa sen, xương đầu bên trong linh hồn hoa sen càng là ở nhanh chóng chuyển động, ba đem huyết kiếm tranh minh không ngừng, rút kiếm chém một cái, còn không đè ép xuống xương cốt tức khắc bị chém thành ba đoạn. Cái này hẳn là thi hoàng thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật, lực sát thương cường đại, thế nhưng là lại tại Khô Lâu trên tay không có bất cứ tác dụng gì. Khô Lâu từ xuất hiện đến hiện tại, không có chủ động ra qua một lần tay, liền thi hoàng công kích đều gần không để cho thân, có thể tưởng tượng được nàng lần này bế quan tuyệt đối là lấy được chỗ tốt cực lớn. Thi hoàng này tái nhợt khuôn mặt đều thành thanh sắc, thân làm địa giá trí cao vô thượng tồn tại, thậm chí ngay cả một bộ tử vật thân đều gần không, khoa trương hơn là, như không phải hắn có hồn ấm, hắn đã sớm chết. Hai vị khác thần đế biết rõ bản thân không thể cách ngạn xem hỏa cấp tốc đi tới thi hoàng trước người, ba người đồng thời phát động thế công, khai thiên ích địa công kích gào thét mà xuống, xuyên thủng hư vô, đã không thể dùng hủy thiên diệt địa tới hình dung. Lần này, Khô Lâu cuối cùng là biến sắc, một bên hướng ngừng cứng điện mở miệng lui đi, một bên ngăn cản ba người công kích, nàng lại như thế nào mạnh cũng không có khả năng là ba vị thần đế đối thủ. Khô Lâu dùng chạy trốn là chủ, bị động công kích mà thôi, bị ép đến liên tục bại lui, hoa sen thần đế cánh tràn ra, rơi xuống đầy trời hoa sen, Khô Lâu lấy tốc độ cực nhanh muốn chạy trốn rời nơi đây. Thi hoàng ba người đương nhiên không thể lại để cho nàng đạt được, tại sao lưng đuổi tới cùng không nỡ, đủ loại thế công gơ ra, bầu trời phảng phất đều muốn bị đánh bể. Khô Lâu tại trong lúc này sinh sinh chịu trên thi hoàng mấy lần công kích, trên thân bùn đất chiến giáp đã bị đánh bể một nửa, bất quá những cái này bùn đất lại một lần nữa lớn lên ra tới. Khô Lâu phí không ít sức lực, vừa rồi bước vào phá thành mảnh nhỏ ngừng cứng trong điện, lít nha lít nhít cứng ở bốn người công kích đến, liên miên hóa thành cho bụi. Khô Lâu đi thẳng tới bức kia to lớn vách tường vẽ lên trước đó, đưa tay liền một quyền đánh ra, dữ dội mà đem trọn bức vách tường vẽ lên oanh đến chia năm xẻ bảy, này huyết thủy tựa như màn sáng tức khắc lộ ra tới. Thi hoàng ba người không cam lòng đến cực điểm, trơ mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên hai người liền phải từ trước mắt mình biến mất, lại ngăn cản không được đến, với hắn mà nói, đây là thiên đại sỉ nhục. Thế nhưng là nhưng vào lúc này Thuấn Trường Niên đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn phát hiện bản thân quên đi một vật, vậy liền là gió băng, hắn không thể liền dạng này chạy đi, hắn không thể nói không giữ lời, hắn hứa hẹn qua gió băng, hắn muốn đem nàng mang theo rời nơi này. Khô Lâu ngừng, chúng ta đi cứu cái kia tiểu nữ hài. Thuấn Trường Niên lớn tiếng nói ra, nhượng Khô Lâu bước ra bước chân dừng lại, cắn đến răng vang lên kèn kẹp. Khô Lâu không nói câu nào, quay đầu liền hướng gió băng chỗ bay đi, một đường hoa sen mang theo tia chớp, nhượng thi hoàng ba người đại hỉ không thôi, thế công càng đáng sợ hơn. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên nhìn thấy tại gió băng sau lưng đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ, này là phong tộc đỉnh tiêm thiên tài, Gió Khoang Nhạc. Gió Khoang Nhạc liền biết Thuấn Trường Niên sẽ quay đầu lại cứu gió băng. Không nghĩ tới nàng thật đoán đúng, từ ngay từ đầu gặp hắn lưng cõng gió băng lúc thì có dạng này phỏng đoán. Khô Lâu muốn nhanh chóng đi đến gió băng bên người, lại không nghĩ nhượng ba vị thần đế gắt gao quấn xuống tới, mà ở cái này lúc, Gió Khoang Nhạc cử động nhượng Thuấn Trường Niên tức giận công tâm. Gió Khoang Nhạc đem gió băng tiểu thân thể nắm lên đến, ngay trước Thuấn Trường Niên mặt, đem hắn một cánh tay cùng một cái chân, xinh xinh kéo xuống tới. Gió băng này bén nhọn mà tê tâm liệt phế kêu một tiếng nhượng Thuấn Trường Niên hai mắt đều muốn phun ra hỏa đến, hắn đang giãy giụa muốn thoát ly Khô Lâu vai. Gió băng kêu thảm, tiểu thân thể phát run, nàng mặc dù là một đầu cứng, thế nhưng là lại một lần nữa cầm giữ có sinh mệnh, bị người sống sờ sờ kéo xuống một tay một cước, này là tê tâm liệt phế đau đớn. Thuấn Trường Niên từ gió nước đá sáng lên trong suốt trong hai mắt nhìn thấy lệ quang, nhìn thấy tuyệt vọng, nhìn thấy không cam lòng, nhìn thấy khẩn cầu. Nàng tại khẩn cầu Thuấn Trường Niên đem bản thân mang theo rời nơi này, thế nhưng là nàng lại tuyệt vọng, bởi vì một cái tay từ nàng sau lưng xuyên thủng mà qua, nắm lấy nàng thiên mệnh cốt ra tới, sau đó thiên mệnh cốt tại cái này trên tay, dần dần thành một tầng cát bụi theo gió đi. A! Thuấn Trường Niên gào thét, hai mắt phát hồng. Hắn không để ý Khô Lâu ngăn trở, kéo lấy nặng tổn thương thân thể, mang theo Thất Dương Thiên Đình tựa như phát điên vọt tới. Gió Khoang Nhạc chỉ đến cảnh này, đương nhiên là trước tiên canh chừng băng ném xuống đất, cấp tốc rút lui, nàng mục đích đã đi đến, lưu lại Thuấn Trường Niên. Khô Lâu không yên lòng, đi sát sau, canh giữ ở Thuấn Trường Niên bên người, hắn phải làm gì, nàng thật đúng là ngăn cản không được, bất đắc dĩ phía dưới. Nàng chỉ có thể tuân thủ bản thân liều mạng, bảo vệ Thuấn Trường Niên. Nhưng Thuấn Trường Niên kỳ quái là, gió băng thiên mệnh cốt đã bị bóp nát, thế nhưng là thân thể lại vẫn còn trận trận sinh mệnh khí tức từ nàng trên thân di chuyển. Không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Thuấn Trường Niên ngồi xổm ở gió băng bên người, nắm tay nàng, hai mắt huyết hồng cắn răng nghiến lợi nói ra. Thật xin lỗi. Gió băng lay lay đầu, Thuấn Trường Niên đi mà quay lại trở lại cứu nàng, đã trải qua nói rõ hết thảy. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc.